Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu hoang nào? Tập 117. Nếu các bạn thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 117. Nhưng làm vậy, cho dù bọn họ chờ được đám người Sở Kiều Tình trở về cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Cách thứ hai là phá hỏng nguồn cung cấp năng lượng cho trận pháp. Sở dĩ cuộc tranh tài yêu cầu mọi người thu thập tử hoàng tinh không phải không có đạo lý. Tác dụng chính của tử hoàng tinh tương đương với nguồn năng lượng. Nếu trong quá trình trận pháp hoạt động, tử hoàng tinh bị lấy ra, trận pháp tất nhiên sẽ dừng hoạt động. Cả đoạn đường đem người Sở Kiều Tình đi tới, ngoại trừ lần đầu tiên vận dụng theo quán tính, các cửa ải khác đều mượn tử hoàng tinh để dàn vòng lên xuống. Tiểu thái giám nghĩ tới đây thì thử động vào tử hoàng tinh. Từ trên tử hoàng tinh bỗng nhiên truyền tới cảm giác nóng rát, lập tức hóa thành cường đạo dữ dội. Nóng quá, tiểu thái giám lập tức rút tay về, đào đớn kêu lên một tiếng. Chỉ vừa tiếp xúc như vậy, nhiệt độ nóng bỏng của tử hoàng tinh đã khiến đầu ngón tay của thằng bé bị phồng rộp lên. Một khi tử hoàng tinh bắt đầu vận chuyển, nhiệt độ trên đó thậm chí rất cao, nhiệt độ này chẳng thể đùa được. Người bị thương bên cạnh nhìn thấy thằng bé bị phồng rộp, không khỏi kinh hãi. Người làm sao vậy? Tiểu thái giám cắn răng, không kịp để ý hắn ta, bỗng nhiên thò tài hôn tử hoàng tinh trong trận pháp ra. Sức nóng bỏng rát này quả thật nóng như thò tài vào trong dung nham đang sôi sục. Tiểu thái giám đào đớn rình lên một tiếng, nhưng bàn tài vẫn cố kéo mạnh, cuối cùng móc ra được viên tử hoàng tinh từ trên đó xuống. Có mấy tiếng lách cách đèn kèn vang lên, tất cả tử hoàng tinh vốn gắn trên đó lập tức rơi xuống. Tiểu thái giám đào đớn ôm bàn tay của mình rên rỉ, thằng bé đào tới mức quỳ rạp trên mặt đất. May mà gian phòng đã thật sự dừng chấn động, tất cả lập tức dừng lại khi tử hoàng tinh được móc ra. Người bị thương bên cạnh không rõ tình hình xảy ra, nhưng thấy dáng vẻ của tiểu thái giám đào đớn, trong lòng hắn ta không khỏi chấn động. Này, tiểu thủy tử, người có sao không? Tại người sao rồi? Đúng lúc này, ngoài cửa, cuối cùng cũng truyền đến tiếng bước chân chậm rãi. Con người bị thương bên trong sốt ruột đi tới gần cửa muốn hô to, lại ngạc nhiên phát hiện ra vị trí gian phòng đã cao hơn mặt đất chừng nửa mét. Hắn ta cố nén kinh ngạc, nhìn về phía ngoài cửa mà la lên. Sở tiểu thư, đội trưởng, tiểu thủy tử bị thương rồi. Sở Kiều Tịnh đi về phía đám người, nàng vừa nghe được người bị thương sốt ruột la lên, gương mặt vốn lạnh lùng bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Nàng lau vết máu trên má, bước nhanh tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng nhìn thấy trước tiên là trạng thái gian phòng trước mắt rõ ràng đang không đúng. Ngưỡng cửa ban đầu đáng lẽ phải cao bằng mặt đất, nhưng giờ phút này nền đã cao hơn một đoạn, giống như đã di chuyển lên mấy tấc. Gian phòng từng di chuyển lên trên sao? Trong lòng nàng thầm khiếp sợ, thuần thục trèo lên trên. Nàng vừa liếc mắt đã chú ý trên trận pháp vốn dĩ gắn đầy tử hoàng tinh hiện tại đều trống rỗng. Tiểu thái giám đang ôm một tay của mình ngã dưới đất, đau đớn không thúc thích, cơ thể không như con tôm vì đau đớn. Mười mấy viên tử hoàng tinh rơi rải rác trên mặt đất, thậm chí có thể nhìn thấy sức nóng của tử hoàng tinh thiêu đốt khiến một mảng trên mặt đất cháy đen. Sở tiểu thư, vừa rồi gian phòng chấn động, tiểu thủy tử móc tử hoàng tinh ra, bây giờ lại thành ra thế này. Sở Kiều Tịnh nghe được lời người bị thương nói, trong lòng đã có suy đoán, nàng lập tức bước nhanh về phía tiểu thái giám. Lúc này tiểu thái giám vẫn đang đau đớn cộng người, tay phải siết chặt một cách không tự nhiên, bởi vậy khó có thể nhìn thấy rõ được chỗ bị thương. Sở Kiều Tịnh mím môi, giơ tay dùng một ngân châm phong tỏa huyệt vị của thằng bé, khiến nửa cánh tay của thằng bé mất đi tri giác trong thời gian ngắn. Cả người của tiểu thái giám lập tức thả lỏng, chân mại vốn nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra, cả người trông có vẻ hết sức yếu ớt. Từ trên trán rơi xuống mấy giọt mồ hôi đến như hạt đậu, gương mặt vẫn còn tái nhợt như tờ giấy. Tài đứt ruột sót, chỗ bỏng là nơi có nhiều dây thần kinh của con người, Tất nhiên uy lực không thể khinh thường. Sở Kiều Tình nắm lấy cổ tay của thằng bé, nhẹ nhàng mở ngón tay thằng bé ra, miệng vết thương lập tức lộ ra. Tất cả vị trí tiếp xúc với màng tử tình đều bị đốt cháy, thịt ở lòng bàn tay đen sì, hình thành sự đối lập rõ nét với phần thịt trắng mịn ở vị trí không chạm tới tử màng tinh. Một mùi thịt chín lập tức tỏa ra trong không khí, khiến cho người ta ngửi thấy cảm giác buồn nôn. Sắc mặt của Sở Kiều Tình dần trở nên nặng nề, bàn tay của tiểu thái giám đã hoàn toàn xong rồi. Vừa rồi thằng bé đào một cái, trong năm ngón tay có ba ngón tay hóa thành tro bụi, chỉ có ngón cái và ngón áp út may mắn thoát. Bây giờ vết thương đã cố đến mức nhất định, gần cốt trong đó hoàn toàn hoại tử, có nói lại cũng chẳng còn lợi ích. Đang xử lý khẩn cấp cho tiểu thái giám, đám người cũng lần lượt đi qua, nhìn thấy tình trạng bàn tay của thằng bé. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Sau khi bọn họ nghe người bị thương nói xong, ai nấy đều im lặng. Dạ Chi Thần ở bên cạnh tiến lên phía trước một bước, nhìn trận pháp kia với vẻ ngẫm nghĩ. Hắn cẩn thận phân biệt một lúc mới chậm rãi mở miệng. Có lẽ không chỉ trận pháp này có thể khống chế gian phòng này. Người của Đại Nhạn Quốc rất giỏi về trận pháp và cơ quan. Thời gian hắn nơi đây tu dưỡng, bởi vì cơ thể không chịu được vất vả, cho nên hắn phải người vơ vét những quyển sách kia học tập đôi chút. Trong phủ của thần gà cũng có không ít sách liên quan, hắn có thể mượn xem, cũng coi như có hiểu biết sơ qua về loại trận pháp và kỳ môn bát quái này. Ta quan sát tình hình của trận pháp, chắc hẳn là trận tử mẫu. Đây là trận tử trong đấy. Ở nơi khác chắc hẳn có một trận mẫu có thể thao túng trận tử hoạt động. Sở Kiều Tình xa xăm mặt. Nếu vậy, chắc hẳn có người muốn khống chế gian phòng rời đi trong lúc chúng ta đi ra ngoài, làm chúng ta vĩnh viễn ở lại nơi này. Vừa rồi, nếu không phải tiểu thái giám vứt bỏ một bàn tài giúp bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ bị nhốt trong lòng đất tối tăm không có ánh mặt trời này, không biết tới bao giờ mới được đào đến. Dư Đồng ở bên cạnh liếc nhìn bàn tay của tiểu thái giám, trong lòng thầm than một tiếng. May là xử lý đúng, nhưng cho dù là thế, bàn tay của hắn chỉ có thể giữ lại hai ngón. Nếu như muốn sau này hoạt động được, tốt nhất vẫn phải lắp một bàn tay giả. Trong lòng đám người bên cạnh đều cảm thấy khó chịu. Trước đó, bọn họ có ác ý hiểu lầm đối với tiểu thái giám, nhưng không ngờ được đối phương lại có thể tình nguyện bất chấp nguy hiểm khống chế trận pháp. Dù sao thằng bé có thể hoàn toàn mặc kệ trận pháp không quan tâm, sau đó rời khỏi đây ném bọn họ dưới lòng đất. Tất nhiên đám người không thể xuyên qua lối đi giống như tổ kiến trong lòng đất để lên trên gây sự với thằng bé. Trong lòng mọi người đột nhiên có cảm giác rối rắm. Bất kể thế nào, chúng ta nhất định phải vượt qua cửa ải lần này. Đoạn Thường Hải bỗng nhiên mở miệng nói với sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ chúng ta đã thu thập đủ tử màng tinh, chúng ta cũng tới lúc phải rời đi. Đám người lặng lẽ gật đầu. Bọn họ đã ở dưới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời không biết bao lâu. Bây giờ mọi người nóng lòng không chờ được, muốn rời khỏi đây tới trên mặt đất. Tiểu thái giám âm tay của mình thúc thích một lúc, lại giờ bàn tay không bị băng, cầm lấy mấy viên tử màng tinh trên mặt đất. Những người bên cạnh đều lần lượt tới giúp. Đoạn Thường Hải nhíu mày nhìn thằng bé. Người không sao chứ? Đầu cố mỉm cười. Ta không có gì đáng ngại. Thằng bé giơ tay lên, đặt viên tử màng tinh cuối cùng vào trong lỗ trống. Chẳng bao lâu sau, tất cả tử màng tinh bắt đầu phản sáng, cả gian phòng lại chấn động. Ầm một tiếng, gian phòng giống như con rồng bay lượn nhanh chóng leo lên phía trên. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình giống như túi vải bị tùy ý tung bay lên trên, dạ dày trong bụng cuộn trào theo tốc độ bay lên, nặng nề rơi xuống, ép cho mọi người có cảm giác như có tảng đá lớn rơi xuống. Cuối cùng lại ầm một tiếng, gian phòng đột nhiên dừng lại, đám người suýt nữa bay lên theo quán tính. Cửa lớn trước mặt chậm rãi mở ra, trong nháy mắt đám người đã có thể trở lại đại sảnh nơi bọn họ lần đầu xuất phát. Có đệ tử thành viêm khác không khỏi than một tiếng. Còn tưởng sau khi phá được cửa ải thứ ba là có thể đi ra cơ chứ. Hắn ta nói ra những lời này đơn giản là tiếng lòng của mọi người. Cửa thứ hai liên kết với cửa thứ ba, đồng thời đều ở trong lòng đất tối tăm không có ánh mặt trời, căn bản không nhìn thấy sự giao thoa giữa ngày và đêm. Khái niệm thời gian trở nên mơ hồ. Bọn họ liên tiếp xông qua nhiều cửa ải, lại không có đồng hồ cát để có thể phân biệt thời gian. Bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy dường như bọn họ ở dưới này hơn một tháng. Nếu không, tại sao thời gian có thể khó chịu nổi như vậy? Chờ khi đám người đi vào đại sảnh, bọn họ liếc mắt đã nhìn thấy một bóng người đang đứng trong đại sảnh. Người kia đứng chắp hai tay, quay lưng về phía bọn họ, nên bọn họ không nhìn thấy sắc mặt của hắn ta. Sở Kiều Tịnh nhìn trang phục quen thuộc trên người này, ánh mắt không khỏi trở nên lạnh lùng. Trước đây, chính là thái giám này đã hai lần ba lượt nói cho bọn họ biết quy tắc giả. Bây giờ, bọn họ vừa lên đã thấy hắn ta đứng nơi này. Chung quy sẽ không phải hắn ta vẫn chờ đợi chỗ này. Chỉ sợ hắn ta thông qua cách khác biết được quy tích và hành động của bọn họ. Có lẽ lại giống như lời Dạ Chi Thần đã nói, chính thái giám này đã vận dụng hai trận mẫu tử, cố ý khống chế trận pháp khởi động, muốn bọn họ vĩnh viễn ở lại bên dưới. Khi thấy kế hoạch bị bại lộ, hắn ta mới đi ra. Nàng bỗng nhiên cảm giác được ống tay áo bị kéo, lấy lại tinh thần, nàng thấy tiểu thái giám ở bên cạnh. Thằng bé có phần sợ sệt nấp sau lưng Sở Kiều Tịnh, ánh mắt nhìn đại thái giám với vẻ kiếp đảm. Đại thái giám nghe được động tĩnh của đám người mới chậm rãi xoay người. Ánh mắt hắn ta kín đáo, dừng lại trên người tiểu thủy tử đang trốn sau lưng Sở Kiều Tịnh. Sau đó quay đầu, nhanh chóng đổi sắc mặt, cười hiếp mắt nói: "Chúc mừng các vị. Các vị là đội ngũ đầu tiên đi ra. Xem ra các vị có hy vọng giành được quán quân trong cuộc thi đấu y độc lần này." Có vài người trong đội ngũ hừ lạnh một tiếng khinh thường. Sở Kiều Tịnh cũng lười giả mù sa mưa tỏ ra hòa nhã với người này, nàng đáp lại một cách đầy mỉa mai: "Nếu đại thái giám nói chuyện có thể thêm phần thật lòng, không ai ở bên trong quấy phá, chúng ta tất nhiên có thể giành được giải quán quân." Đại thái giám nghe vậy, đôi mắt đang hiếp chợt tròn tròn, liếc nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ xăm kỹ, sau đó lập tức nhèo mắt lại. Có phải nữ nhân này đã biết được gì đấy? Mình hành sự luôn bí mật, ra tài rất khó tìm được manh mối. Lẽ nào sự việc bị bại lộ? Đại thái giám kín đáo liếc nhìn tiểu thủy tử. Khi hắn ta nhìn thấy chỗ bằng vải trên tay thằng bé, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Đúng rồi, chắc hẳn do trên tiểu súc sinh này khiến kế hoạch của hắn ta không thành công. Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn ta, cửa trên cùng phải khiến Sở Kiều Tịnh và những người của nàng chôn thân dưới lòng đất. Hắn ta không ngờ những người này có thể phúc lớn mạng lớn, còn sống đến hiện tại. Cơ hội cuối cùng để giữ bọn họ ở dưới đất cũng bị phá hủy. Đại thái giám âm thầm mắng một câu: "Nếu không phải do tên tiểu súc sinh này ở bên trong ngăn cản, ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn ta, những người này chắc hẳn đã trở thành thi thể người chết trong lòng đất. Chỉ trách thằng nhãi con đột nhiên nhảy ra phá hỏng chuyện tốt của hắn. Rõ ràng thằng bé ăn lương thực của hoàng đế, lại thiên vị người ngoài, quả nhiên là một kẻ ăn cháo đá bát, mất công mình khổ tâm luyện giữ thằng bé." Đại thái giám nghĩ tới đây thì nhếch môi cười lạnh, lại lập tức thu lại nụ cười. Dù sao hắn ta không cần sốt ruột, chờ sau khi cuộc thi y độc kết thúc, thằng nhóc này sẽ chẳng sống được bao lâu. Quân cờ không nghe lời thì không cần giữ lại. Sở Kiều Tịnh chú ý thấy ý xấu trong mắt hắn ta, nhìn về phía tiểu thủy tử. Nàng đáng đẩy tiểu thái giám ra phía sau mình, nhìn vào mắt Đoàn Thường Hải bên cạnh. Đoàn Thường Hải hiểu rõ ý của nàng, lập tức gật đầu. Tiểu thủy tử không thể tiếp tục ở lại đây. Hắn ta thấy đại thái giám này không phải người rộng lượng gì, sợ rằng tiểu thái giám ở đây sẽ lành ít dữ nhiều. Đại thái giám mỉm cười và hành lễ với đám người, sau đó quay đầu rời khỏi. Hắn ta qua đây chỉ để nhìn xem tình hình người trong đội Sở Kiều Tịnh. Bây giờ hắn ta đã nhìn thấy, trước mắt mọi người còn chưa tới đủ, hắn ta không cần thiết phải ở lại. Trước khi rời đi, đại thái giám liếc nhìn đội ngũ của Sở Kiều Tịnh, trong mắt lộ ra vẻ dịu cợt. Trước mắt có thể thấy đội Sở Kiều Tịnh chắc hẳn nhiều người nhất, chẳng qua nhiều người chưa chắc là chuyện tốt, đội ngũ này cuối cùng có thể còn lại mấy người thì chưa biết. Sau khi thái giám tổng quản đi rồi, đám người đều ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, chờ đợi những người của đội khác đến đông đủ. Không biết qua bao lâu, bên trong hang động truyền tới tiếng cơ quan hoạt động ầm ầm, một cánh cửa chậm rãi mở ra. Không ngờ người đi ra lại là người quen cũ của Sở Kiều Tịnh. Phó Sương Nhàn đi tập thểnh mấy bước về phía trước, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Trải qua liên tiếp mấy ngày chém giết với cường độ cao, thể lực nàng ta đã gần như cạn kiệt. Bây giờ toàn thân nàng ta không còn sức lực, thậm chí không muốn động đậy một ngón tay, chỉ hận không thể ngồi liệt trên mặt đất. Mà trong nháy mắt khi thấy Sở Kiều Tịnh, Phó Sương Nhàn lập tức đứng thẳng, cảnh giác nhìn nàng. Trong lòng nàng ta dâng lên cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lúc nàng ta vượt qua cửa ải dưới lòng đất, mỗi cửa ải đều vượt qua cực kỳ khó khăn nguy hiểm. Nhưng khi nàng ta vừa biết được thời gian thi đấu có hạn, nếu muộn sẽ không lấy được tưởng mang tin, nàng ta gần như đã dốc hết sức lực, tăng nhanh tốc độ, rút ngắn nhật trình xông qua cửa ải. Mấy ngày qua, nàng ta gần như không nghỉ ngơi ngày nào. Ban đầu, nàng ta vốn tưởng rằng mình sẽ là người đầu tiên tiến vào vòng sau, nhưng nàng ta không ngờ đội Sở Kiều Tịnh vẫn có thể đến trước nàng ta. Đáng chết, có phải nữ nhân này thật lòng muốn làm chuyện gì vượt qua nàng ta không? Cố Lương Kỳ ở bên cạnh thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt, tưởng nàng ta mệt mỏi, cho dù bản thân mình cũng toàn thân đau đớn không đứng nổi, hắn ta vẫn khó nhọc di chuyển cơ thể tới trước mặt Phó Sương Nhàn. Sư muội, muội không sao chứ? Bây giờ chúng ta đã phá được cửa ải thứ ba, muội nghỉ ngơi đi. Phó Sương Nhàn hít sâu một hơi, cơ thể căng ra, cố gắng ra vẻ mình không sao, xoay người đi tới trong góc của đội ngũ để nghỉ ngơi. Không biết vì sao, nàng ta không muốn lộ vẻ suy yếu trước mặt nữ nhân đáng ghét Sở Kiều Tịnh. Trong lúc đó, Cố Lương Kỵ luôn hỏi hàng nàng ta ân cần, thỉnh thoảng giúp nàng ta lau mặt rót nước. Nhưng nhìn sắc mặt hắn ta tái nhợt, trên cánh tay trái còn quấn băng, rõ ràng tình trạng của hắn ta còn tệ hơn Phó Sương Nhàn. Từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã có mấy đội ngũ đi ra khỏi đường hầm. Hết 10 ngày sau khi bắt đầu cửa ải thứ ba, cuối cùng tổng cộng có 30-40 người tiến vào thi đấu vòng cuối cùng. Bọn họ đều lần lượt tới từ các môn phái khác nhau. Thời gian vừa đến, đại thái giám bảo đám người nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc, lại tuyên bố quy tắc tranh tài lần cuối cùng. Quy tắc tranh tài này rất đơn giản, các vị không cần lo lắng. Đại thái giám nhìn về phía đám người, cao giọng nói, tuy rằng hắn ta nói quy tắc tranh tài lần này rất đơn giản, nhưng đám người không dám lơ là thiếu cảnh giác. Nhất là đội của đám người Sở Kiều Tịnh, sau khi bọn họ chứng kiến bản lĩnh khẩu phật tầm xà của thái giám, bọn họ sẽ không tin một lời nào của hắn ta. Đại thái giám chậm rãi đi về phía bức tường bên phải, giơ tay ấn lên một cái trên bức tường. Bức tường vốn nhẵn mịn bằng phẳng, hoàn toàn không nhìn ra cơ quan nào, đột nhiên chậm rãi xoay tròn, lộ ra một góc mặt đất của gian phòng bên trong. Trên mặt đất bụi bặm lồi lõm không bằng phẳng, phía trước lại chìm vào bóng tối sâu thẳm. Đám người lần lượt nhìn về phía phần cánh cửa mở rộng, ngoại trừ phần nhỏ của mặt đất ở cửa, những chỗ khác đều tối đen, bọn họ căn bản không nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Đây chính là cửa ải thi đấu tiếp theo. Đại thái giám chỉ tay về cánh cửa. Điều các vị phải làm là tiến vào cánh cửa này, sau đó đi ra theo một lối khác của nó. Chỉ cần người có thể đi ra, xem như vượt qua cửa ải thi đấu này. Thái giám nói rất nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng trong lòng đám người Sở Kiều Tịnh đã âm thầm nâng cao cảnh giác. Đám người lần lượt đi về phía trước, rất nhanh đã đi vào trong gian phòng. Xung quanh đều tối đen, không nhìn thấy được gì. Hóa ra không phải bởi vì góc độ mà gian phòng này vốn không có nguồn sáng, căn bản không thể nhìn thấy rõ tình hình trước mắt. Sở Kiều Tịnh mơ hồ cảm giác được trước mắt có trận gió thổi qua, nhưng không biết trận gió đến từ đâu. Hướng gió dường như thổi lên phía trên, xung quanh mơ hồ có tiếng khóc, nhưng đó không phải là tiếng động vật kêu, ngược lại giống như tiếng gió thổi qua hẻm núi. Sở Kiều Tịnh cẩn thận phân biệt. Đại thái giám đã theo sát đám người đi đến, chỉ nghe hắn ta giơ tay vỗ nhẹ, tiếng vỗ tay trong trẻo lập tức gây chấn động ở bên trong gian phòng, nến hai bên tường đều thi nhau sáng lên, một vực thẳm cực lớn lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Vực thẳm rộng khoảng 200 mét, chỗ rộng nhất ở trong bóng tối phía sau, căn bản không nhìn thấy rõ được điểm cuối, mà vị trí hẹp nhất của vực thẳm lại có một đoạn cây khô lẻ loi nằm một mình trên vách đá, trông qua có hơi lạnh lẽo và điều tàn. Một trận gió thổi qua, gió từ dưới vách núi thổi lên, lập tức thổi bay vạt áo của tất cả mọi người. Đám người không khỏi lùi lại một bước, đồng loạt nhìn về phía vách núi. Hai bên vách núi đều lõm vào bên trong, nhìn xuống bên dưới là bóng tối vô tận. Ở giữa lại có tầng sương mù trùng điệp bị gió núi thổi tản ra. Một đám sào đã tập trung lại, che phủ bóng tối ở chỗ sâu hơn, khiến dưới đáy vực càng thêm tối tăm. Có người bên cạnh không để ý đã rơi một hòn đá nhỏ, chỉ thấy hòn đá kia lồng lốc vài tiếng rơi theo vách núi, qua rất lâu sau vẫn không thấy có tiếng động vọng lại. Lúc này nếu như bị ngã xuống, tám phần sẽ mất mạng. Trong lòng đám người lại nuốt nước bọt, chậm rãi nói. Đại thái giám vẫn cười hiếp mắt, hình như không nhìn thấy vực sâu trước mặt, hắn ta nhắc nhở đám người. Các vị còn không mau xuất phát. Xuất phát sao? Đi đâu cơ chứ? Đám người nghi ngờ nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ở vách núi đối diện, đầu bên kia của cây độc mộc nhỏ có một cửa hàng cực lớn. Nói đúng ra, đây không phải cửa hàng mà là một cánh cửa cơ quan. Hai bên cánh cửa bị gắn vào trong tường, đóng mở vào bên trong. Đám người tập trung tinh thần nhìn lại, phát hiện hai đầu cánh cửa kia đã chậm rãi khép vào giữa. Đám người trợn tròn mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía đại thái giám với vẻ không tưởng tượng nổi. Trong lòng bọn họ chợt hiểu ra, hóa ra cái gọi là vượt qua cửa ải đơn giản kia là yêu cầu bọn họ đi qua cây cầu độc mộc dài nhỏ, vượt qua vực sâu không thấy đáy này, đi tới phía đối diện của gian phòng à. Mắt Sở Kiều Tịnh nheo lại, nàng biết trong miệng thái giám này không thể phun ra được ngà voi, tất nhiên sẽ không đơn giản như những điều hắn ta đã nói. Cửa ải nào có thể vượt qua dễ như trở bàn tay? Không tồn tại. Cho dù thái giám không nói rõ, nhưng đám người đều nhìn ra, căn cứ vào tốc độ cánh cửa này đóng mở, có lẽ cùng nắm chỉ mấy người thông qua được. Tại đây có lòng tốt khuyên các vị một câu, chỉ còn một chốc lát nữa cánh cửa sẽ hoàn toàn đóng lại. Thái giám hiếp mắt lấy từ ống tay áo ra một đồng hồ cát tinh xảo, theo thời gian trôi qua cát đã lấp đầy lớp dưới cùng. Chờ đến khi tất cả cát chảy hết, cửa ải này xem như kết thúc. Vẫn mong những người còn lại sẽ đến vào năm sau. Thái giám cười hiếp mắt, đặt đồng hồ cát ở trong tay đến trước mặt mọi người để đám người có thể nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt của mọi người nơi đây đều nhìn về phía đồng hồ cát. Thứ này vô cùng nhỏ nhắn, tốc độ cát trong đáy chạy xuống rất nhanh. Dưới tình hình căng thẳng này, nhân tố tâm lý lập tức phóng đại với tốc độ cát chạy xuống trước mắt. Trong lòng mọi người nơi đây đều biết rõ một sự thật. Muốn vượt qua cây cầu độc mộc dài 100 mét kia không khó, nhưng vấn đề ở đây có chừng 30-40 người. Trong một phút, tất cả mọi người làm sao có thể vượt qua cây cầu độc mộc kia? Đồ hoạn quan đáng chết. Trong đám người có âm thanh tức giận mắng một tiếng. Trên gương mặt đại thái giám không hề có vẻ không vui, vẻ mặt có phần lạnh lùng. Nếu như các vị còn không mau chóng hành động, cánh cửa có thể sẽ đóng lại. Người kia lập tức im lặng, không dám mở miệng. Bây giờ đang lúc khẩn cấp, không ai sẽ lắm lời lãng phí thời gian. Mỗi đội ngũ lập tức tập trung một chỗ, thương lượng với người của mình về cách vượt qua cửa ải. Lúc này có vài đội ngũ không mấy thông minh vừa nghe xong quy tắc tranh tài đã chen nhào lao về phía cầu độc mộc. Đám người giảm lên cầu độc mộc, cây cầu kia lập tức không chịu nổi sức nặng, phát ra tiếng rắc dường như sẽ hoàn toàn gãy nát rơi xuống vào dây tiếp theo. Chẳng qua chưa chờ chuyện đó xảy ra đã có người bị đẩy xuống trong lúc chen chúc. Đừng đẩy, đừng đẩy nữa. Một đệ tử không biết của môn phái nào vừa nói ra đã bị đệ tử phía sau chèn đền công kích mạnh mẽ. Bất đắc dĩ phải ra tay phản kích. Trong mấy lần tranh đấu này đã có không ít người bị rơi xuống. Ở dưới vách núi không ngừng vọng ra tiếng kêu thảm thiết dọa người, còn vang vọng rất lâu mới chậm rãi biến mất. Cũng không biết là do cuối cùng bọn họ thực sự rơi xuống quá sâu cho nên người khác không cách nào nghe thấy được. Hai vị đã ngã xuống, chết rồi, không có cách nào phát ra âm thanh. Nhưng bất luận là đáp án nào đều chứng tỏ kết quả của người này chắc chắn là phải chết. Đừng đẩy nữa, nếu cứ bon chen như vậy, ai cũng không qua được đâu. Cuối cùng trong đám người, con người thấy rõ tình hình trước mắt, vội vàng la lớn, bảo đám người rút về phía sau. Người ở phía trước bị người phía sau công kích ngã xuống, người phía sau bị người phía sau đẩy rơi xuống vách núi. Cứ tiếp tục như vậy, bất kể ai cũng không thể vượt qua cầu độc mộc này trong thời hạn. Loại tình huống này giống như thò tài đoạt lấy hạt đào trong bên gốm. Nếu một lần chỉ lấy một hạt đào, bàn tài có thể tự do ra vào. Nhưng nếu lấy quá nhiều hạt, bàn tài sẽ kẹt lại ở miệng bên gốm, không cách nào rút ra được. Sau khi thấy không ít người phía trước đã rơi xuống, những người còn lại không dám mạo hiểm. Có đội ngũ trong đoàn đội bắt đầu bàn bạc nội bộ. Trong đội ngũ với y thánh, mấy người trang phục màu trắng tập trung một chỗ, cúi đầu thương lượng. Tất cả chúng ta không thể cùng nhau vượt qua cửa ải này. Sắc mặt của Cố Lương Kỳ trở nên nghiêm trọng, là người đầu tiên nói rõ về sự thật này. Ở đây còn lại không ít đối thủ, mọi người đều rất khó đối phó. Chúng ta muốn rời khỏi đây, nhất định phải có người có thể chịu trách nhiệm ngăn cản bọn họ. Bằng không, chúng ta đừng mong có một người nào sẽ rời khỏi nơi này. Sắc mặt của mọi người đều vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ cũng hiểu rõ sự thật này. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể bỏ xe bảo vệ sói, lựa chọn giữ một sói quan trọng nhất, có khả năng giành giải quán quân để vượt qua cầu độc mộc. Những người còn lại sẽ ở bên bờ vực, chịu trách nhiệm quấy nhiễu kẻ địch, ngăn cản truy binh, tiện thể quấy nhiễu những người khác lên cầu độc mộc. Ở đây, Cố Lương Kỳ là người có tư cách và bối phận lớn nhất, lẽ ra nên để hắn ta đi vào. Cố Lương Kỳ hắn giọng một cái, đang muốn ra lệnh, đám người yểm hộ cho hắn ta đi tới cầu độc mộc. Phó Sương Nhàn ở bên cạnh đã ngắt lời hắn. Sư huynh, tuy ta biết mình nói ra như vậy rất ích kỷ, nhưng... Phó Sương Nhàn mỉm môi lại, trên mặt lộ vẻ khó xử. Nàng ta cúi đầu kéo nhẹ tay áo của Cố Lương Kỳ, dáng vẻ thường ngày lạnh lùng bây giờ nhìn qua khiến người ta thương xót. Nàng ta nheo mắt âm thầm quan sát các đệ tử phái y thánh vây xung quanh. Đáng lý ra loại cửa ải này phải để Cố Lương Kỳ đại sư huynh đi trước. Dù sao với thân phận và bối phận của Cố Lương Kỳ, lại thêm võ công của hắn ta không kém, hắn ta là người thích hợp được lựa chọn nhất. Nhưng nàng ta không cam lòng. Nàng ta cực khổ vượt qua cửa ải đến đây, không có khả năng làm giá áo cho hắn ta. Cho dù Cố Lương Kỳ thích hợp hơn thì sao cơ chứ, nàng ta vẫn có thể lên. Ánh mắt của nàng ta đảo qua các đệ tử xung quanh, trong lòng đã quyết định. Những người này chẳng qua đều là vài kẻ hay dao động, gió chiều nào xoay chiều nấy. Thường ngày nàng ta vẫn có chút hy vọng trong môn phái. Chỉ cần Cố Lương Kỳ đồng ý, bọn họ tất nhiên sẽ không phản đối. Bây giờ điều nàng ta phải làm là thuyết phục Cố Lương Kỳ tặng tư cách duy nhất rời khỏi nơi này cho nàng ta. Trong lòng của Phó Sương Nhàn nghĩ như vậy, vẻ mặt ôn hòa hơn. Nàng ta là mỹ nhân lạnh như băng, bình thường tỏ ra cao quý không thể xâm phạm. Lần này lộ ra phong thái mềm yếu như vậy càng khiến nam nhân lại thương tiếc. Sư huynh, Sở Cửu Tịnh tìm mọi cách sỉ nhục ta. Lần này ta nhất định phải tự tại rửa sạch nỗi nhục trước đấy. Phó Sương Nhàn nửa thật nửa giả nói, lần này để cho ta ra ngoài đi, ta muốn tự mình giải quyết. Cố Lương Kỵ nhìn ánh mắt dịu dàng của Phó Sương Nhàn, lập tức không tìm ra phương hướng. Trước đây sư muội rất ít khi yêu cầu hắn ta làm điều gì, lần này nàng ta đã đỉnh cậu, hắn ta làm sao có thể từ chối được. Hắn ta mỉm cười khẽ gật đầu. Sư muội cứ yên tâm lớn mật đi, ta sẽ đứng sau lưng muội. Ta tin tưởng dựa vào năng lực của muội, tất nhiên có thể đoạt lại vị trí quan trọng nhất. Các đệ tử của phái Y Thánh bên cạnh nghe thấy, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Đại sư huynh quả thật quá cưng chiều phó sư tỷ, quả thật là muốn gì cho nấy. Vị trí quán quân của cuộc so tài y độc lần này đâu phải thứ có thể nói nhường là nhường được cơ chứ. Phải biết cuộc so tài y độc này không phải lúc nào cũng đều có thể tổ chức. Nếu có thể thắng được một cuộc so tài y độc, nói ra người trên giang hồ sẽ coi trọng hắn ta hơn, có thể lập tức từ một tiểu bối vô danh trở thành nhân vật chạm vào bổng tay. Trước đây đại sư huynh chưa từng tham gia cuộc tranh tài như vậy, ai biết lần sau còn có cơ hội không. Hơn nữa phần thưởng cho cuộc tranh tài lần này đã có cơ hội hiếm thấy được tới trung tâm thành, đây cũng không phải là thứ tiêu tiền có thể mua được. Qua nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy mấy người ngoại trừ hoàng tộc có thể tiến vào trung tâm thành, trong đó có đầy bảo tàng phong phú, thậm chí còn có ba bảo vật quốc gia khiến mọi người thèm nhỏ dãi. Cho dù có thể có được một trong những thứ đó đã là chuyện cực kỳ tốt, mà tất cả cơ hội này lại có thể bị Cố Lương Kỳ chấp tài nhường lại như vậy, có thể thấy được Cố Lương Kỳ có tình cảm sâu đậm với Phó Sương Nhàn. Phó Sương Nhàn vừa nghe được Cố Lương Kỳ đồng ý lập tức mỉm cười. Đa tạ sư huynh, ta nhất định sẽ không để cho sư môn phải chịu nhục. Cố Lương Kỳ thực ra muốn nghe không phải điều này. Hắn ta đợi người một lát mới chậm rãi giơ một bàn tay về Phó Sương Nhàn. Phó sư muội, ta tin tưởng muội nhất định có thể làm được. Chờ sau khi muội thành công, chúng ta... Bàn tay của hắn sắp chạm tới mu bàn tay của Phó Sương Nhàn. Phó Sương Nhàn đúng lúc rụt tay về. Tay của hai người lướt qua nhau trong không trung. Cố Lương Kỳ thậm chí không có cơ hội chạm tới tay của nàng ta trong chớp mắt. Phó Sương Nhàn giả vờ như không phát hiện ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, khẽ nhíu mày. Thời gian không còn nhiều nữa, như vậy ta đi trước đây. Động tác của Cố Lương Kỳ nhất thời đờ ra, cuối cùng chỉ có thể thả tay xuống. Hắn ta mỉm cười bất đắc dĩ lại đáp một tiếng, đúng, thời gian quả thật cấp bách, muội đi đi. Có đệ tử thân thiết với Cố Lương Kỳ ở bên cạnh thấy cảnh tượng này, chờ sau khi thấy Phó Sương Nhàn rời đi mới lặng lẽ tiến tới ghé sát tài hắn ta rồi lại nói, đại sư huynh, huynh lại nhường cơ hội cho đại sư tỷ như vậy sao? Chỉ bằng để đại sư tỷ hứa hẹn gì đó cũng rất tốt mà. Hắn ta ám chỉ nháy mắt ra hiệu với Cố Lương Kỳ, từ thái bởi vậy mà trông có vẻ có vài phần hẹn mọn. Đại sư huynh cũng tại quá ngốc nghếch, tất cả mọi người nơi đây có thể nhìn ra trong lòng huynh ấy có đại sư tỷ. Nếu đổi thành huynh ấy thích đại sư tỷ, khẳng định sẽ nắm cơ hội muốn gì đó với đại sư tỷ. Mặc dù không phải lấy thân báo đáp thì ít nhất cũng có chút ngọt ngọt. Mắt khẽ lắc đầu, trong mắt xẹt qua chút mất mát, quay đầu ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Ánh mắt nhìn về phía Phó Sương Nhàn hàm chứa thâm tình cuồn cuộn. Hắn ta lần nữa nhìn lại bóng lưng Phó Sương Nhàn, xoay người cầm kiếm trong tay. Không cần. Được rồi, nhiều lời cũng vô ích, hiện tại chúng ta phải nhanh đi ngăn cản đối thủ khác cho Phó sư muội. Trong lòng của Cố Lương Kỳ tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục kiên trì, Phó sư muội nhất định sẽ thay đổi với hắn ta. Trên thế giới này không có nam tử nào khác có thể đối xử với Phó Sương Nhàn tốt hơn hắn ta. Hơn nữa, bên người sư muội không có nam tử nào ưu tú hơn hắn ta. Sư muội không lý nào lại không lựa chọn hắn ta. Người khuyên hắn ta buông thấy bộ dáng tràn đầy tự tin của hắn ta lại thở dài một tiếng không nói gì nữa. Bộ dạng này của Cố Lương Kỳ rõ ràng không thể nào khuyên can nổi. Chuyện tình yêu quan trọng nhất chính là một người muốn đánh, một người chịu đánh. Trong lòng Cố Lương Kỳ vẫn luôn có Phó Sương Nhan. Đáng tiếc, lòng ta hướng về trăng sáng lại chiếu xuống kênh mưa. Người sáng suốt đều nhìn ra được, cho dù hắn ta cho Phó Sương Nhan hết thảy đồ tốt trên thế giới này, Phó Sương Nhan sẽ không thể trao thần cho hắn ta. Hắn ta vẫn ở nơi này ra sức lấy lòng Phó Sương Nhan, chẳng qua chỉ là tốn công vô ích. Cùng lúc đấy, ở bên kia, Thành Viêm Các bên này không hề nghi ngờ đề cử Đoạn Thương Hải làm người vào vòng trong, mà Y Các lại đề cử Sở Kiều Tịnh, đến phía sau nàng chính là Phong Nguyệt. Dù sao, cân nhắc nhân tố thân thể của Dạ Chí Thần, Sở Kiều Tịnh không lựa chọn để hắn đi theo, mà lựa chọn Phong Nguyệt đi cùng nàng. Dáng người phiêu dật của hai người trên không trung giống như hai con bướm, nhẹ nhàng vô cùng, nhanh chóng chạy về phía cầu Độc Mộc. Đoạn Thương Hải thấy Sở Kiều Tịnh rời khỏi đội ngũ đi về phía cầu Độc Mộc, trong mắt xẹt qua vẻ mặt ngạc nhiên. Nếu ở chuyện khác, Sở Kiều Tịnh quả thật có vài phần tài năng, người của Y Các sẵn lòng làm việc theo lời nàng nói cũng còn được, sao vào thời khắc mấu chốt nhất vẫn là đề cử nàng trở thành người đi ra cửa cơ chứ. Từ lúc trước, hắn ta cảm thấy rất kỳ quái, Sở Kiều Tịnh này rõ ràng chính là một người vô danh tiểu tốt, lại có năng lực xuất chúng đến vậy. Ngay từ đầu trận đấu, tuy rằng nhân sự của Y Các đều không lộ ra, nhưng dường như bọn họ luôn âm thầm để Sở Kiều Tịnh cầm đầu. Cho dù nàng hạ mệnh lệnh gì, toàn bộ đều cẩn thận tỉ mỉ mà chấp hành. Cho dù đại quản sự Dư Đồng, chính phái của Y Các nơi đây, cũng vẫn không thay đổi địa vị của Sở Kiều Tịnh chút nào. Trước mắt, điểm này gần như càng thêm rõ ràng. Dưới tình huống Dư Đồng còn ở nơi đây, lại không lựa chọn đại quản sự của Y Các vào phòng trong, ngược lại lựa chọn nữ tử không có tiếng tăm này. Bọn họ làm thế vì cực kỳ tin tưởng Sở Kiều Tịnh có thể thắng được quán quân cuộc thi y độc, hay là sau lưng đã bàn bạc giao dịch, hoặc là cả hai. Trong lòng của Đoạn Thương Hải xoẹt qua đủ loại hoài nghi, nhưng thời gian rất khẩn cấp, không cho phép hắn ta suy nghĩ nhiều thêm. Động tác của hắn ta chỉ dừng lại trong chớp mắt, rồi nhanh chóng hướng về phía cầu Độc Mộc. Thời gian ngắn ngủi, các đội tuyển chọn người đều không vượt qua 5 giây, bọn họ giành giật từng giây hướng về phương hướng cầu Độc Mộc. Bởi vì toàn bộ đội viên của đội ngũ Độc Cô Nhiên đã chết tại cửa thứ nhất, cho nên hắn ta căn bản không cần dừng lại, tiến thẳng về cầu Độc Mộc. Trước mắt, hắn ta là người đầu tiên tới trước cầu Độc Mộc. Đi tới trước vách núi, một trận gió trong vách núi mãnh liệt thổi lên trên, mang theo ý lạnh thấu xương của vách núi, thổi trên mặt người, gần như muốn dứt khoát gọt da thịt trên mặt người đáy xuống. Gió mãnh liệt như vậy, người bình thường hơi không cẩn thận sẽ bị gió này thổi thẳng vào vách núi, vĩnh viễn mất mạng tại nơi này. Độc Cô Nhiên hừ lạnh một tiếng, bước chân nhanh nhãi trên cầu Độc Mộc. Trong nháy mắt, chân hắn ta rơi xuống đất, toàn bộ cầu Độc Mộc phát ra tiếng két giòn giả. Cầu Độc Mộc treo trên cao vách núi có hình tròn, cho nên khi bị gió thổi, nó thậm chí sẽ lay lắc dọc theo mặt đất hai bên vách núi, khiến độ khó càng tăng thêm. Hơn nữa, cũng không biết khúc gỗ này rốt cuộc bị đặt ở chỗ này bao lâu, nhìn qua có không ít chỗ hoàn toàn bị phong hóa, dường như chỉ cần không cẩn thận sẽ giảm nát khúc gỗ này. Độc Cô Nhiên cẩn thận từng đi từng tí đi lại trên đấy, không đợi hắn ta thích ứng được cảm giác cân bằng trên cầu Độc Mộc, bỗng nhiên một chiếc phi tiêu mảnh độc đánh úp về hướng cánh tay phải của hắn ta. Độc Cô Nhiên phản ứng nhanh chóng, khẽ nghiêng người sang hướng bên cạnh, khó khăn tránh thoát chiêu này, quay đầu mới phát hiện hóa ra là Tiêu Từ lúc trước một đường vượt ải với hắn ta. Giờ phút này, bởi vì cánh tay phải bị chặt đứt, đối phương chỉ còn một cánh tay để sử dụng. Thời phút này, bàn tay kia đang hung hăng nắm chặt phi tiêu tẩm độc cùng với cái vừa bắn về phía Độc Cô Nhiên. Hắn ta hung tợn nhìn thoáng qua Độc Cô Nhiên. Hôm nay, ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Độc Cô Nhiên nhìn thoáng qua ống tay áo trống không của hắn ta, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chỉ dựa vào một tên tàn phế như ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Ta thấy ngươi căn bản không xông qua cửa ải một mình được, bởi vậy muốn kéo một người làm đệm lưng cho ngươi. Ta nói cho ngươi biết, đừng mơ tưởng. Tiểu Tự lập tức bị đâm trúng chỗ đau, tức giận đến mức cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Nếu trở lại cửa ải khác thì còn đỡ, cửa ải này là cầu độc mộc kia, là một loại cửa ải cần cân bằng nhất. Hiện tại, bởi vì một cánh tay của hắn ta đã tàn phế, căn bản không thể nào cân bằng trọng tâm, trừ khi ghé mặt ôm vào cầu độc mộc này thì mới có thể đi về phía trước. Nhưng hiện tại là thời khắc mọi người cạnh tranh khốc liệt, thời hạn thi đấu, tất nhiên không thể cho phép hắn ta làm vậy. Hắn ta vốn là người có khả năng đoạt được quán quân nhất trong toàn bộ môn phái hiện tại, lại không thể không dừng lại nơi đây, quả nhiên có nghĩ kiểu gì cũng không cam lòng. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo dữ tợn và độc ác. Độc Cô Nhiên, ngươi cứ chết ở chỗ này cho ta đi. Dứt lời, Phi Tiêu Tẩm đầu trong tay mạnh mẽ tập kích về phía Độc Cô Nhiên. Độc Cô Nhiên hiện giờ đã có kinh nghiệm so với lần trước bị đánh lén, chẳng qua bởi vì cây khô dưới chân trượt trên vách núi, trốn tránh có phần hơi chật vật. Điều này đã khiến Độc Cô Nhiên nổi đoá lên. Không hổ là dương oai, ngươi cho ta là mèo bị bệnh sao? Đừng tưởng rằng hiện tại ta ở trên cầu sẽ dễ dàng bị bắt nạt. Ngươi chết đi cho ta. Độc phấn vừa tán vào không khí lập tức hóa thành một trận mây mù. Chẳng qua màu sắc mây mù hơi hỗn độn so với mây mù tại sườn núi, thậm chí mơ hồ có màu xanh, nhìn qua có vẻ mang theo một luồng khí tức không rõ ràng. Gió từ trong núi thổi ra, khiến việc Tiếu Từ thả khói độc vào trận danh của đám người Tiếu Từ. Một mảng sương mù trắng xóa bao phủ mấy người, chỉ nghe thấy trong sương mù truyền đến tiếng kêu thảm thiết sắc bén, có người ngã xuống trong sương mù, sinh tử chưa rõ. Lần này biết sự lợi hại của ta chứ? Độc Cô Nhiên cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ lòng bàn tay, đang định tiếp tục tiến về phía trước. Dư Hoàng bỗng liếc nhìn thấy hai người Sở Kiều Tịnh cùng Phong Nguyệt đi thẳng về phía mình. Là hai nữ nhân ghê tởm này. Độc Cô Nhiên thầm chật một tiếng ở trong lòng, vũ khí trong tay rút ra, mũi đào nhắm ngay phương hướng hai người. Hôm nay ta sẽ tính sổ với các người cho rõ ràng. Sở Kiều Tịnh thấy Độc Cô Nhiên đánh úp về phía nàng cũng không e ngại. Mặc dù không có võ công, nhưng thân pháp của nàng cũng không thua bất kỳ người nào nơi đây. Khi đi trên cầu độc mộc vô cùng nguy hiểm này, quả thực giống như dẫm trên đất bằng. Nàng và Phong Nguyệt giống như hai con bướm tung tăng bay nhảy lên trên, nhẹ nhàng tiến về phía trước vượt sâu vạn trượng. Tuy rằng nhìn qua vô cùng nguy hiểm, bất luận lúc nào cũng có thể rơi xuống tan xương nát thịt, nhưng động tác của hai người lại rất vững vàng, mang theo một sự tự tin thản nhiên và ung dung. So sánh với nhau, Độc Cô Nhiên giống như một con sâu lông kết kén trên cây khô nhỏ. Trong tay vơ vũ khí chờ Sở Kiều Tịnh tới, định dùng một đạo chặt nàng xuống vực sâu vạn trượng này. Bốn phía, ngoại trừ người trong đội ngũ y cát đều xem vô cùng kịch liệt. Hiện tại, sự tồn tại của Sở Kiều Tịnh đối với bọn họ mà nói coi như là kẻ địch. Mọi người quả thật chỉ ước nàng bị một đào chém ngã thẳng xuống vách núi. Dù sao trong mắt bọn họ, hiện tại tại vị trí Độc Cô Nhiên đang ở thế tuyệt đối. Nếu Độc Cô Nhiên muốn công kích Sở Kiều Tịnh, chỉ cần đóng quân bất trần tại chỗ là được. Dù sao, cầu độc mộc chỉ có một cây, độ rộng của nó thực sự không đủ, hoàn toàn không thể dung chứa hai người cùng nhau. Sở Kiều Tịnh muốn đi qua cầu độc mộc, tất nhiên phải thông qua cửa ải của Độc Cô Nhiên. Nếu Độc Cô Nhiên không chịu rời vị trí, Sở Kiều Tịnh căn bản không thể đi qua được. Đây chính là chỗ tốt của việc chạy đến trước. Không ít người âm thầm nhíu mày, bắt đầu suy tư làm sao đánh ngã Độc Cô Nhiên trong lòng. Nếu hắn ta một mực đứng ở phía trước chặn đường, vậy thì người phía sau đừng hòng qua được. Đại thái giám ung dung đứng tại chỗ, hiếp mắt đánh giá tình hình trước mặt, đặc biệt đặt trọng điểm chú ý lên Sở Kiều Tịnh Trong mắt hắn ta, lần này Sở Kiều Tịnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thứ nhất, vì đối thủ là Độc Cô Nhiên, đã đóng quân vững chắc tại một chỗ, Sở Kiều Tịnh rõ ràng đang ở thế bất lợi. Thứ hai là bởi vì vị trí hiện tại của nàng. Nếu nàng và Độc Cô Nhiên chiến đấu với nhau, phía sau nàng còn đội ngũ khác đang chờ nàng. Đến lúc đó, mọi người vì để cho đội ngũ của mình và người của mình tiến lên, tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực công kích hai người. Nếu lúc đó Sở Kiều Tịnh quả thực đưa lưng về phía sau của mình, mở rộng cho người khác công kích nàng, mặc dù nàng có người của y các trợ giúp, nhưng những người đó tất nhiên không thể chặn lại toàn bộ công kích giúp nàng. Dưới tình huống hai mặt đều đón địch, sẽ luôn có một bên công kích được Sở Kiều Tịnh. Tại nơi không trung cao vạn trượng này, chỉ cần không cẩn thận chút sẽ rơi thẳng vào vách núi, hoàn toàn mất đi tính mạng. Người của y các bên cạnh có chút chú ý sự thay đổi của thái giám này, trong lòng không khỏi âm thầm cắn răng. Tên cậu thái giám này quả nhiên là xảo trá mù mô. Tuy rằng hắn ta chưa rõ trận đấu này có thể qua được mấy canh giờ, có cần ra tay hay không, nhưng trận đấu này bởi vì giới hạn thời gian, trừ bản chất của nó yêu cầu tất cả mọi người phải chém giết lẫn nhau, không thể không dùng hết toàn lực chém giết với người khác. Hiện tại vị trí của các chủ đang ở trước. Trước có sói, sau có hổ. Tuy rằng mọi người cũng dự định sẽ công kích Độc Cô Nhiên, nhưng bởi vì vị trí người đứng mũi chịu sào vẫn là Sở Kiều Tịnh. Mặc dù trong lòng bọn họ tin tưởng các chủ của bọn họ tất nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng, trong lòng mọi người của y khác vẫn không nhìn được toát mồ hôi hột. Tiêu điểm ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Sở Kiều Tịnh đang đi về phía Độc Cô Nhiên. Ngoài trừ người của y các, những người khác đều nhận định thật sự Sở Kiều Tịnh sẽ thua. Lưỡi đào bổ ra không khí mạnh liệt, đánh úp phía mặt Sở Kiều Tịnh. Độc Cô Nhiên đột nhiên phát động công kích về phía của Sở Kiều Tịnh. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh không có chút thay đổi nào, phản phất như đang đón đầu tới trước mắt. Phản phất giống như đón đầu trước mắt nàng không phải một thanh kiếm nhuộm máu tươi mang theo sát ý nồng đậm, mà là một bông hoa tuyết nhẹ nhàng bay tới. Nàng giơ tay bắn ra một ngân châm hướng về phía cổ tại của Độc Cô Nhiên. Khoảng cách gần như vậy, Độc Cô Nhiên căn bản không thể trốn được. Trong khoảng cách ngân châm bắn vào làn da, Độc Cô Nhiên cảm giác tai và khớp xương tê liệt, dường như toàn thân đều bị ngưng trệ. Ngươi làm gì? Độc Cô Nhiên ngạc nhiên mở to hai mắt, cố gắng điều khiển cánh tay của mình muốn tiếp tục hoạt động công kích Sở Kiều Tịnh, nhưng cánh tay hắn lại hoàn toàn không nghe sai khiến, chỉ khẽ động đôi chút. Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn ta một cái, giống như thấy một tình hề đang nhảy nhót. Hai chân nàng đạp mạnh về phía lưỡi đào của Độc Cô Nhiên, mượn lực bắn ngược lại, dễ dàng vượt qua vị trí của Độc Cô Nhiên. Một giây sau, Sở Kiều Tịnh thân người nhẹ nhàng rơi ở phía trước cầu Độc Mộc, phía trước vị trí của Độc Cô Nhiên. Trước mặt bao nhiêu người vượt qua Độc Cô Nhiên, thành công đoạt được vị trí thứ nhất. Mọi người thậm chí chưa kịp phản ứng, trận tranh đấu ngắn ngủi này đã có kết quả. Bọn họ vốn định thừa dịp này công kích Sở Kiều Tịnh, nhưng quả thật không ngờ nàng dễ dàng vượt qua Độc Cô Nhiên. Độc Cô Nhiên tức giận cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ chém ra một đào hướng về Sở Kiều Tịnh. Một đào này mang theo sức lực vô cùng hung ác. Phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh thất tại của nữ tử khác. Độc Cô Nhiên bỗng nhiên cảm giác ở bên cạnh chợt lạnh, cả người theo bản năng tránh sang bên trái. Một giây sau, một thanh kiếm chém tới sát bả vai hắn ta. Nếu vừa rồi hắn ta không theo bản năng né tránh, hiện tại chỉ e là đã bị chặt đứt bả vai, mất đi cân bằng rơi xuống vực sâu không đáy. Lòng Độc Cô Nhiên còn vương sự sợ hãi mở to mắt, lập tức ý thức được người phát động công kích là nữ nhân phiền toái khác, Phong Nguyệt. Hai tiện nhân các người, ta muốn giết chết các người. Độc Cô Nhiên rút kiếm ra, lại muốn đâm tới phía Phong Nguyệt, nhưng giờ phút này Phong Nguyệt cũng đã nhẹ nhàng nhảy lên, phỏng theo phương pháp của Sở Kiều Tịnh vượt qua đỉnh đầu hắn ta, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng tránh qua chút, rồi không ngoảnh đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Sở Kiều Tịnh, ngươi đừng hòng đi được. Phía sau ổn truyền đến giọng nữ nhân thanh thoát. Ngay sau đó một giây sau, một phi tiêu độc mạnh mẽ đánh úp về phía Sở Kiều Tịnh. Phi tiêu tẩm độc ở giữa không trung vẽ ra một đường bán nguyệt, mạnh mẽ đánh lén về phía Sở Kiều Tịnh. Công kích này quả thực đột ngột đánh ra, Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nhanh chóng xoay người một cái đã tránh thoát đòn công kích này. Nàng xoay người lại nhìn, thì ra người đó là Phó Sương Nhan. Theo sát phía sau nàng ta là các đệ tử khác của phái Y Thánh. Hiện tại, sau khi người tại hiện trường xác định rõ ràng phải bảo vệ chủ sói, đều ăn ý lựa chọn một phương châm, đó là để cho người thứ nhất lên cầu độc mộng trước, những người còn lại ở phía sau yểm hộ cho nàng ta. Mà người của Y Cát thấy Phó Sương Nhàn và người của Y Thánh đều đang công kích Sở Kiều Tịnh, đương nhiên họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị vây đánh, nhào nhào tiến lên tấn công. Trên sân lập tức dấy lên một trận đào quang huyết ảnh, các môn phái đều bắt đầu chém giết, vũ khí kiếm quang lóe ra trong vòng tối mờ, thỉnh thoảng sẽ có một vài trận máu tanh nóng bắn tung tóe, đại diện cho một sinh mệnh đã mất đi. Động tác của Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng, dễ dàng tránh được công kích kia. Hơn nữa, vị trí của nàng ở phía trước, cho nên chiếm ưu thế nhất định. Phó Sương Nhan thấy vậy, hung hăng cắn chặt răng, bỗng nhiên ngoài đầu, mở miệng nói với Độc Cô Nhiên bên cạnh. Chúng ta liên thủ, trước tiên hay giết Sở Kiều Tịnh đó. Độc Cô Nhiên chỉ do dự nửa giây, đã vui vẻ đồng ý. Nhìn bộ dạng này của Phó Sương Nhan, quả thực còn oán hận Sở Kiều Tịnh hơn so với hắn ta. Trước mắt, hắn ta hận Sở Kiều Tịnh nhiều hơn Phó Sương Nhan. Có thể bắt tài tiêu diệt nữ nhân này trước, những ân oán khác thì sẽ tính sau. Chỉ thấy đệ tử của phái Y Thánh trên cầu độc mộc đột nhiên đình chỉ công kích trong tay, hai tay đặt ngang trước người làm động tác nâng đỡ, mà Phó Sương Nhan làm một cước dẫm lên hai tay nâng đỡ của đệ tử, tung người nhảy lên một cái, đột ngột vượt qua vị trí của Độc Cô Nhiên. Cùng lúc đó, Độc Cô Nhiên phát động công kích về phía Sở Kiều Tịnh, lưỡi kiếm trong tay uy vũ mạnh mẽ, mục đích không ở chỗ công kích mà có ý đồ quấn lấy Sở Kiều Tịnh, kéo chậm bước chân của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Kiều Tịnh không thể thoát thân, Phó Sương Nhàn lập tức rơi xuống trước người nàng. Hai người trước sau đồng thời công kích nàng, trong khoảng thời gian ngắn nàng đã lâm vào trạng thái hai mặt đều bị vây đánh. Sở Kiều Tịnh, nộp mạng đi. Phó Sương Nhàn quát to một tiếng, ống tay áo vung lên, nhất thời từ trong tay áo bài ra mấy vị tiêu độc, đồng thời cắt loạn xuống mấy con đường của Sở Kiều Tịnh. Phong Nguyệt theo sát phía sau Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày, thấp giọng một tiếng, chủ tử cẩn thận. Trên mặt Sở Kiều Tịnh cũng không chút sợ hãi, nàng đã sớm phát hiện rõ ràng sát ý ở phía sau, đương nhiên sẽ không thể không phòng bị. Nàng trở tay ném hơn mười mấy cây ngân chậm về phía sau, ngay sau đó túm lấy tay Phong Nguyệt, hai người đồng thời né tránh, tránh được công kích đợt này. Nhưng Sở Kiều Tịnh cùng Phong Nguyệt né tránh nhất thời, làm cho công kích vào Phong Nguyệt suýt nữa đã trúng vào Độc Cô Nhiên ở phía sau. Hắn chửi rủa một tiếng, Phó Sương Nhãn, mẹ nó, cẩn thận chút cho ta, thiếu chút nữa đã đánh trúng ta rồi. Còn người của Phó Sương Nhan hiện lên vẻ không kiên nhẫn, đánh trúng Độc Cô Nhiên thì đã thế nào, tên ngu xuẩn này là đối thủ của nàng ta trong trận đấu lần này, nàng ta tất nhiên cũng phải loại bỏ. Chẳng qua nếu đã không từ thủ đoạn giết Sở Kiều Tịnh, không bằng dứt khoát một lưới bắt luôn Độc Cô Nhiên. Dù sao hai người này đều không phải thứ tốt lành, giữ lại ở cửa tiếp theo chẳng qua cũng trở thành tai họa. Trong lòng của Phó Sương Nhàn nghĩ như vậy, trong con người hiện lên tia ác ý. Nàng ta giơ tay lên, đột ngột từ trong tay áo lấy ra viên thuốc màu đỏ, ném mạnh về phía vị trí dưới chân của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh, lúc này xem người trốn đây nào. Phó Sương Nhàn hừ lạnh một tiếng, giơ tay nhét thuốc vào trong miệng giải độc. Viên thuốc màu đỏ này cũng không phải thứ gì bình thường, mà là một viên bạo liệt hoàn, một khi đụng phải bất cứ thứ gì sẽ nổ tung trong chớp mắt, độc trong đó trong nháy mắt sẽ hóa thành khói độc bao kín toàn bộ người và sự vật trong phạm vi 3 thước, Sở Kiều Tịnh, căn cứ theo phong cách làm việc lúc trước của ngươi, hẳn là sẽ tránh được công kích lần này. Chẳng qua lúc này đây, người ta nhắm vào không phải ngươi, mà là cây khô ở phía dưới. Chỉ cần viên thuốc này vừa tiếp xúc với cầu độc mộc, trong chớp mắt sẽ nổ tung, giết chết toàn bộ các người ngay tại chỗ. Sở Kiều Tịnh liếc mắt một cái, quét tới viên độc dược này, trong con người lập tức hiện lên một tia hung dữ. Bỗng nhiên giơ tay hướng về phía Phong Nguyệt, kêu to một tiếng. Phong Nguyệt, xuống. Nếu là người ngoài, e rằng sẽ không hiểu lời nói của Sở Kiều Tịnh quý thế nào. Tất cả mọi người bên cạnh nghe được đều không hiểu ra sao. Mà Phong Nguyệt trong nháy mắt đối diện với Sở Kiều Tịnh đã hiểu được ý của nàng. Một giây sau, hai người Sở Kiều Tịnh cùng Phong Nguyệt bỗng nhiên đồng thời nghiêng người về phía bên cạnh. Cả người từ trên cây khô rơi thẳng xuống. Trong khoảnh khắc rơi xuống, Sở Kiều Tịnh ném ra một cái ngân châm về viên độc hoàng kia. Tiếp theo, cả người rơi thẳng xuống phía dưới. Khi sắp rơi xuống vực sâu, hai người mạnh mẽ chộp lấy mép cây khô treo lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, viên độc hoàng kia bị phát công kích này của Sở Kiều Tịnh đánh lệch, chệch khỏi quỹ đạo công kích ban đầu, đánh thẳng tới hướng Độc Cô Nhiên. Độc Cô Nhiên không thể tin được, mở to hai mắt. Hắn ta thật sự không ngờ công kích của Phó Sư Nhàn lại hướng về phía mình. Hắn ta vội vàng giơ tay vùng lưỡi đào trong tay ra, muốn đánh bại Độc Hoàng trong gang tấc. Nhưng trước lúc đó, Độc Hoàng đã nổ tung trong không khí. Tro tàn màu hồng phấn phiêu tán trong không khí, hình thành một luồng giống như mây mù, lập tức giống như độc dược khó lòng cắt bỏ, nhanh chóng bao phủ Độc Cô Nhiên cùng các đệ tử phái y thánh phía sau hắn ta. Trong khoảnh khắc, làn da toàn thân tiếp xúc với khói độc này, một luồng đau đớn kịch liệt giống như lửa nóng thiêu đốt toàn thân con người, gần như muốn đốt cháy kinh mạch toàn thân thành tro bụi. Độc Cô Nhiên đau đớn kêu to một tiếng, toàn thân co giật không khống chế được. Trên mặt hắn ta cũng xuất hiện mảng hoa vàng lớn, phản phất như bị nước sôi làm bỏng, bởi vậy trông hết sức đáng sợ. Mà phát công kích này cũng lan đến vài tên đệ tử phái y thánh phía sau Độc Cô Nhiên. Lập tức có người bất ngờ không kịp phòng bị độc dược bắn trúng, hoàn toàn rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Sở Kiều Tịnh hiếp mắt nhìn về phía Phó Sương Nhan, trong lòng có chút lạnh lẽo. Phó Sương Nhan, nữ nhân này quả thực ra tài hết sức tàn nhẫn, cố ý muốn giết nàng. Không chỉ tính Độc Cô Nhiên vào trong đó để cùng giết chết hai người, trong tình cảnh chật hẹp mà nguy hiểm này, không ngờ cần lựa chọn vận dụng thứ đồ có tính sát thương trong phạm vi thế này. Rõ ràng không hề lo lắng đến sống chết của những đệ tử phái y thánh khác. Thêm một màn kinh khủng như vậy, trong lòng Phong Nguyệt cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Vừa rồi, nếu Sở Kiều Tịnh không kịp thời phán đoán hiệu quả của độc hoàng này, chỉ e rằng hiện tại, nàng ta cũng sẽ bị luồng khói độc này cuốn vào thân. Thấy một màn kinh khủng như vậy, trong lòng Phong Nguyệt cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Vừa rồi, nếu Sở Kiều Tịnh không kịp thời phán đoán hiệu quả của độc hoàng này, chỉ e rằng hiện tại nàng cũng sẽ bị luồng khói độc này quấn lấy thân. Nhân lúc Phó Sương Nhàn vừa phát động công kích, thời điểm chưa kịp phản ứng, Sở Kiều Tịnh trở tay cầm cành khô, tung người đến phía trước. Nhất thời, cả người đều rung động, thân thể ở trên không trung xẹt qua một đường cong. Sở Kiều Tịnh ở giữa không trung mạnh mẽ biến ảo thân hình, hai chân mạnh mẽ đạp về phía Phó Sương Nhàn. Phó Sương Nhàn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể hài tài chống đỡ trước người, sử dụng lực toàn thân nhận lấy một kích này. Chân suýt nữa đã trượt xuống khe núi. Phó Sương Nhàn cắn chặt hàm răng, dốc hết toàn lực ổn định thân thể của mình. Toàn bộ hài tài đều đau rát. Cùng lúc đó, Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Độc Cô Nhiên phía sau lại biến đổi. Tiện nhân đáng chết, ta biết hai người các người cùng một bọn. Một giây sau, Độc Cô Nhiên đã mạnh mẽ rút ra vốn điếng, đồng loạt bắn vi tiêu tẩm độc về bốn phương tám hướng chung quanh. Trình độ công kích dày đặc như vậy, cho dù là Sở Kiều Tịnh cũng rất khó tránh được. Cẩn thận! Phong Nguyệt kinh hãi hét lên một tiếng. Sở Kiều Tịnh lập tức nghiêng người, hai chân móc một cái, túm thẳng Phó Sương Nhàn trước người chuyển tới phía sau. Phó Sương Nhàn không ý thức được mục đích hành động của Sở Kiều Tịnh. Nàng ta bị động tác đột nhiên thay đổi của nàng móc về phía sau, cả người hoàn toàn chắn trước người của Sở Kiều Tịnh. Nhất thời, hơn 10 cái vi tiêu tẩm độc tấn công vào mặt của Phó Sương Nhàn. Lúc này nàng ta mới kịp phản ứng, Sở Kiều Tịnh lấy nàng ta làm bia đỡ đạn, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, vội vàng rút kiếm ra ngăn cản phía trước. Tuy nhiên, với mật độ công kích dày đặc như vậy, không gian né tránh chỉ có một góc cầu độc một chật hẹp, Phó Sương Nhàn căn bản không thể né tránh nổi. Lưỡi kiếm đánh bài mấy chiếc vi tiêu tẩm độc, còn lại mấy chiếc vi tiêu tẩm độc đều ghim toàn bộ vào trong da thịt của nàng ta. Phục một tiếng vang lên, vi tiêu tẩm độc đánh vào chỗ canh tại cùng tứ chi, máu tươi lập tức trào ra, một luồng đau đớn mạnh liệt từ miệng vết thương truyền đến. Phó Sương Nhàn nhãi mắt đã đào đến mức thiếu chút nữa hồn mê bất tỉnh. Khốn nạn! Phó Sương Nhàn cắn răng, trở tại lập tức đánh trả về phía độc cô nhiên, giờ tại ném một nắm vấn độc về phía hắn ta. Các người đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Độc cô nhiên hung tợn gầm lên một tiếng, lại đối mặt với khối độc trước mắt, hoàn toàn không né tránh, cứ như vậy sọc thẳng vào mặt. Phó Sương Nhàn nhíu nhíu mày, nàng xưa này không thích nhất là giao đấu với loại đối thủ không muốn sống này. Bộ dạng của độc cô nhiên đã hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống của mình, mà chỉ muốn kéo nàng ta cùng xuống nước. Tình điên này, cứ muốn chết thì chết một mình đi. Chữ cuối cùng của Phó Sương Nhàn trong nháy mắt bởi vì dùng lực biến thành trọng âm. Nàng ta giơ tay ném lưỡi kiếm của mình về phía độc cô nhiên. Lưỡi kiếm rời khỏi tay nàng ta, xoẹt qua một đường cong duyên dáng trên không trung, phập một tiếng rơi vào cổ của độc cô nhiên. Hắn ta không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt, còn người gần như sắp lòi ra đến nơi, trong miệng không ngừng trào lên bọt máu, không ngừng từ trong miệng tràn theo động tác nói chuyện. Phó Sương Nhàn, tiện nhân nhà ngươi, Sở Kiều Tịnh, hai người các ngươi nhất định sẽ chết không được tử tế. Hắn ta tuyệt vọng vươn một bàn tay về phía trước hai người, như thể muốn bắt lấy bọn họ. Tuy nhiên, bàn tay kia chỉ ở lại trên không trung tốn công vô ích, bắt hụt vài cái đã rơi thẳng xuống. Cả người độc cô nhiên thoát cái phản phất như chiếc lá khô già yếu rơi xuống một bên. Một giây cuối cùng trước khi độc cô nhiên rơi xuống, vẫn thử thăm dò bắt lấy cây khô kia, nhưng hiện tại hắn ta không bắt được gì cả, chỉ có thể trợ mắt nhìn bàn tay của mình bị vỏ cây khô cứng héo mòn mài mòn, tiếp theo không ngừng rơi thẳng xuống dưới, không chút lưu tình nào. Tiếng hắn ta trù lên, bị ai mà thề thảm, quẩn quanh trong toàn bộ vách núi. Tiếng vang này làm sau lưng người ta không khỏi sởn gai ốc. Rất nhanh lại có các đệ tử khác ngã xuống. Người chết hò hét, tràn ngập cả sân cốc, gần như biến nơi này thành một phần mộ người chết. Sở Kiều Tịnh hơi mím môi, mặc dù độc cô nhiên là đối thủ của nàng, nhưng nhìn thấy kết cục thê thảm như vậy vẫn không khỏi thổn thức. Nhưng rất nhanh nàng đã nhận ra cây cụ dưới lòng bàn chân lỏng lẻo, không khỏi ngạc nhiên mở to mắt, vội vàng gọi Phong Nguyệt bên cạnh. Đi mau, cây cụ này sắp gãy. Tất cả mọi người ở đây khi nghe thấy lời này đều cả kinh. Hiện giờ trên cành cụ này có mười mấy người đứng, đoạn cành cụ này được đặt trong núi đã lâu, không biết ở chỗ này bị gió thổi nắng vời biết bao nhiêu, mặt ngoài một đầy rêu xanh cho nên không rõ ràng lắm bên trong nó thế nào. Mới bắt đầu chịu tải một hai người phát ra tiếng răng rắc, chịu đựng nhiều người đến vậy toàn cầm vũ khí, trọng lượng này quả thực đã ép đoạn cây khô này không còn chịu nổi sức nặng. Mọi người lo lắng nhìn về phía khúc gỗ dưới chân, trong lòng không khỏi nổi trống. Nếu cái cây gỗ này thật sự gãy liệt, tất cả mọi người trong chớp mắt sẽ rơi thẳng xuống. Một tiếng gỗ bị bẻ gãy giòn vang, một tiếng gãy giòn tan, nhất thời giống như hồi chuông cảnh báo, báo động trong lòng mọi người. Mọi người vốn dĩ còn đang do dự, giờ phút này không cần chờ, liều mạng chen chúc về phía trước. Mau tránh ra, cây cụ sắp gãy đi rồi, nhanh lên. Đừng chen lấn, cứu mạng với, ta còn chưa muốn chết tại nơi này đâu. Đừng chắn ở nơi này, các người nhìn khoảng cách đối diện nơi này đi, căn bản chúng ta không thể qua được, ta muốn vòng lại, đừng chặn đường ta. Dòng người vốn dĩ đã chen chúc, tin tức cây khô sắp gãy vừa truyền ra, nhất thời trong lòng mọi người càng luống cuống. Có người phải tranh thủ thời gian nhanh chóng thông qua cây gỗ cụ để vượt ải, có vài người lại cảm thấy khoảng cách dài như vậy chỉ dựa vào bọn họ căn bản không được. Còn có người bị hai nhóm người này chen chúc ở chính giữa không thể động đậy. Sở Kiều Tịnh là người đi ở trước nhất, dưới chân dùng lực, cả người giống như con bướm nhẹ nhàng nhanh chóng tiến về bờ bên kia. Mặc dù động tác của nàng nhẹ nhàng nhưng tốc độ không chậm chút nào, nàng thành người đầu tiên qua cầu độc mộc dài dằng dặc. Trong nháy mắt, nàng bước chân lên đất liền, toàn bộ cây khô bỗng nhiên mãnh liệt nứt ra. Răng rắc, tiếng cây khô vỡ vụn liên tục không ngừng vang lên trên toàn bộ vách núi, hô ứng với tiếng kêu thảm thiết của các đệ tử không ngừng rơi xuống, đàn sàn thành khúc giao hưởng địa ngục thê thảm. Toàn bộ cây khô bắt đầu nứt gãy, toàn bộ không ngừng rạn nứt, từ chính giữa mạnh mẽ sụp xuống dưới. Những người bị vây ở giữa cầu độc mộc nhất thời không khống chế nổi đều rơi xuống toàn bộ. Đại đa số trong số đó đều là đệ tử của phái Y Thánh, sòng sáo lên phía trước. Những đệ tử còn lại của phái Y Thánh đều đang bám chặt vào một đầu của cầu độc mộc, bắt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình, không ngừng kêu cứu giữa không trung. Tình thế quả thực là ngàn cân treo sợi tóc. Cứu ta với, cầu xin các người kéo ta lên với. Lần lượt những tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía sau. Nhìn thấy Sở Kiều Tịnh đã lên được bờ, Phong Nguyệt theo sát, Phó Sương Nhàn không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn đệ tử phái Y Thánh phụ trách bảo vệ nàng ta vẫn đang lại hoài trên chiếc cầu độc mộc ở phía sau, vẫn không ngừng kêu cứu. Thấy Phó Sương Nhàn nhìn qua đó, lập tức vui mừng kêu lên: sư tỷ, sư tỷ, cứu mạng. Trong lòng của Phó Sương Nhàn có chút giằng xé, song rất nhanh đã bình tĩnh lại, khôi phục thần thái của thường ngày, quay người tiếp tục đi về phía cửa. Gương mặt của Phó Sương Nhàn nhợt nhạt, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại. Cho dù có bao nhiêu đệ tử phái Y Thánh chết đi cũng không liên quan gì đến nàng, huống chi bọn họ đều là đệ tử trong môn phái, cho dù có vì nàng ta mà chết ở nơi này thì tất cả cũng vì lợi ích của môn phái. Nếu bây giờ nàng ta quay lại cứu bọn họ, vậy thì chắc chắn không thể qua nổi cửa ải này. Hơn nữa, cho dù có đi cứu thì với tình thế nguy hiểm đó chắc gì đã cứu được người. Việc mà nàng ta bây giờ có thể làm chính là sớm qua cửa ải này, thắng được cuộc tranh tài này, đây mới là điều xứng đáng. Nàng ta quay đầu đi, dường như không nhận ra sự tuyệt vọng và oán giận trong mắt các đệ tử phái Y Thánh phía sau mình. Sở Kiều Tịnh vội vàng đi tới cánh cửa. Cánh cửa vốn rộng đủ 3-4 người đi cạnh nhau, nhưng lúc này chỉ chứa hơn một người, miệng cửa nắm mới đi qua được. Cảm giác bàn chân đặt xuống mặt đất khiến người ta cảm thấy yên tâm. Ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng cảm thấy khi trèo trên chiếc cầu độc mộc cao vạn trượng có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Theo sát phía sau nàng ta là Phong Nguyệt và Phó Sương Nhàn. Khi Phó Sương Nhàn bước vào cửa, chân không đứng vững nổi, quỳ gối xuống đất. Nàng ta ổn định dáng vẻ, liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, sau đó xoay người tới một góc khác. Sở Kiều Tịnh bình thản nhìn Phó Sương Nhàn. Lúc này trên người nàng ta đầy vết thương do vi tiêu độc gây nên, quần áo của nàng ta thấm đẫm máu đỏ. Lúc nàng ta trúng phải độc của độc cô nhiên, bây giờ cơ thể chưa đào thải hết độc tố còn sót lại, khiến cả cơ thể vô cùng khó chịu. Ngay sau đó, nàng thu hồi lại ánh mắt mình đi về phía cửa. Ngay phía sau bọn họ là đoàn Thương Hải. Sở Kiều Tịnh không quá ngạc nhiên khi hắn ta có thể thành công vượt qua ải. Chẳng bao lâu sau lại có thêm vài người đi ra, xuyên qua cánh cổng. Sở Kiều Tịnh có thể thấy rõ cây cầu độc mộc đã gãy thành hai đoạn. Phần thấp nhất ở giữa đang chìm xuống, nhiều người không kịp tóm được hoặc trượt chân, lần lượt ngã xuống. Lúc này, khe cửa chỉ còn khoảng rộng bằng bàn tay, cho dù người muốn xông ra cũng không thể. Đồng hồ cát trong tay thái giám vẫn không ngừng chảy xuống, những hàng cát tí tách rơi, mắt thường có thể thấy rõ toàn bộ cát đã sắp rơi hết. Thời khắc này, con người vẫn chưa từ bỏ ý định hướng ra ngoài, muốn phá vỡ cánh cửa của cửa ải này để xông vào. Tùy tay bọn họ đặt ở mép cửa, dùng sức nắm lấy hai bên. Có tác dụng. Mở cửa ra cho ta. Lão tử liều mạng tới được nơi đây. Sở Kiều Tịnh nhìn đôi bàn tay bị kẹp ở khe cửa, vẫn còn ngón tay đang cố dùng lực để mở cửa, nhưng tất cả đều vô ích. Những người đứng ngoài cửa thấy cảnh này đều cảm thấy trầm mặc. Cho dù bất cứ ai đều đã trải qua trăm ngàn đáng tai mới có thể đi đến cửa ải này. Độ khó của cuộc tranh tài y độc mỗi ngày một cao. Nếu bọn họ là người trước mắt, e rằng không mấy người đủ quyết tâm để bỏ qua cơ hội không dễ dàng thế này. Cuối cùng, một tiếng gạch giòn tan vang lên, ngón tay bị cửa kẹp đã gãy. Ngoài cửa vang lên tiếng kêu đau đớn đến tột độ. Tay sai rồi, thả tay ra, đừng đóng cửa nữa, tay ta. Khi mọi người trầm lặng, Sở Kiều Tịnh nhíu mày tiến lên một bước, dùng chân đạp vào đôi bàn tay để nó thu lại. Ầm một tiếng, cánh cửa trước mắt mọi người dần dần khép lại. Khi cánh cửa đóng lại, đồng nghĩa với việc những thí sinh thực sự thành công vượt qua cửa ải này đã được sàng lọc. Ngoài Sở Kiều Tịnh, Phùng Nguyệt, Phó Sương Nhan là những người về đích đầu tiên, thì còn ba người là Đoạn Thương Hải. Của Thành Viêm Các, hai người nữa Sở Kiều Tịnh cũng biết là trưởng môn phái Bách Hoa, Phấn Bách Hợp. Người còn lại là nguyên lão của phái Bồ Đề, Pháp Danh Giới Nghiêm. Khi cánh cửa dần dần đóng lại, trong nháy mắt, không khí trở nên trầm lắng. Mọi người cảnh giác nhìn nhau. Tất cả những người có mặt hiện tại đều là đối thủ của nhau trong ván đấu tiếp theo, không thể nào có hòa bình hữu nghị. Đoạn Thương Hải nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt phức tạp. Thần pháp của nữ tử này vừa dùng trên cầu độc mộc thật sự rất lợi hại. Đến hắn ta cũng thấy hổ thẹn. Nàng cũng là người giữ thần thái bình tĩnh nhất trong tất cả những người nơi đây. Quả thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Không biết qua bao lâu, đột nhiên từ xa vang lên tiếng bước chân. Mọi người hướng về phía âm thanh nhìn lại, hóa ra là đại thái giám. Hắn ta chậm rãi đi tới, bình tĩnh thản nhiên, trên môi vẫn giữ nụ cười, không thể đoán được trong lòng hắn ta đang suy nghĩ điều gì. Sau khi hắn ta đi tới, liền dừng lại, nhìn mọi người từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét. Nhìn thấy Sở Kiều Tịnh, ánh mắt của thái giám đột nhiên đành lại, lông mày hơi nhíu lên, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng thu hồi nó lại. Hắn ta giả vờ không có chuyện gì, nhìn mọi người, chào rồi nói. Chúc mừng các vị đã thành công vượt qua cửa ải này. Tiếp theo chỉ cần vượt qua cửa ải cuối cùng là đã xong. Mọi người nghe vậy không khỏi thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng sáng lên. Hiện tại cuối cùng đã tới cửa ải cuối cùng. Mọi người đều đã bị tra tấn thể xác và tinh thần với cuộc tranh tài y độc trong suốt những ngày qua. Cuối cùng cũng nếm được trái ngọt sau bao gian khổ, ai cũng thở vào nhẹ nhõm. Phó Sương Nhàn đứng bên cạnh lập tức mở miệng hỏi. Vậy xin hỏi công công, trận cuối cùng sẽ tranh tài theo hình thức nào? Mọi người nghe vậy, ánh mắt không khỏi tò mò nhìn hắn ta. Trong lòng mọi người cũng không tin tưởng lắm lời tên thái giám, nhưng trước mắt bọn họ không biết chút gì về trận tranh tài cuối cùng. Có thể được ít thông tin, cho dù thông tin không chính xác cũng tốt hơn là không có chút manh mối nào. Trong lòng bọn họ đã chuẩn bị trước rằng tên thái giám chết tiệt này sẽ không trả lời. Tuy nhiên, bọn họ không nghĩ tới tên thái giám đã nhẹ nhàng lên tiếng. Nếu Phó tiểu thư đã hỏi, thì ta cũng xin giải thích cho các vị một chút. Quy tắc của trận tranh tài tiếp theo hết sức đơn giản. Việc các vị có thể thông qua cửa ải khó khăn trước đây chứng minh rõ ràng năng lực của chư vị. Việc tiếp theo cần làm là tìm ra người thắng cuộc. Thái giám nhiều mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Quy tắc của cửa ải cuối cùng. Chư vị chỉ cần thắng là được. Mọi người cảm thấy sự lạnh lùng trong lời nói hắn ta, không khỏi thắc mắc. Đây là ý thế nào? Thái giám khẽ mỉm cười, lùi về phía sau một bước. Hắn ta làm động tác không hề vội vàng, đi một vòng lớn rồi nói với mọi người. Đến lúc đó, nơi tranh tài của chư vị là lâu đài thế này. Toàn bộ tất cả mọi người đều ở trên lâu đài. Người tham gia chỉ cần rơi xuống lâu đài, xem như thua hoặc chết cũng xem như thua. Người cuối cùng trụ lại được chính là người chiến thắng của cuộc tranh tài y độc. Sở Kiều Tịnh nheo mắt nhìn vòng tròn hắn vẽ ra. Vòng tròn do bụi trên mặt đất tạo thành, không đồng đều. Nhưng những gì hắn ta mô tả là một lời đài tranh tài như vậy. Trên sân tính cả nàng là 6 người, Phong Nguyệt và nàng cùng một đội. Nếu bốn môn phái khác đồng loạt độc lập thì nàng sẽ có tỷ lệ thắng rất cao trong cuộc tranh tài này. Quy tắc tranh tài là như thế. Hôm nay các vị đã có một ngày mệt mỏi, về sớm nghỉ ngơi đi. Lát nữa sẽ có xe ngựa chở các vị trở về kinh thành. Ta rất mong chờ biểu hiện của các vị tại cửa ải tiếp theo. Sau khi nói những lời này, đại thái giám vẫy vẫy tay, vài tiểu đồng đi tới dẫn từng người một ra cửa. Những người sống sót còn lại nhưng không vượt qua cửa ải đều đang ở trong đấy. Xe ngựa chậm rãi chạy trên đường, không biết qua bao lâu, Sở Kiều Tịnh vén rèm lên. Bên ngoài vốn là rừng cây mây mù bao phủ, bây giờ trở thành rừng núi xanh tươi. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về bóng cây nhỏ bé ở khu rừng phía xa, đều bị nhiều tầng núi che khuất. Phía trước chỉ lộ ra một góc nhỏ, có thể thấy sương mù trắng dày đặc hoàn toàn che khuất bóng núi, mờ hồ không rõ ràng, khiến mọi người khó mà nhìn rõ. Đại Nhãn Quốc quả thực là một quốc gia giỏi về trận pháp và kỳ môn đồn giáp. Sở Kiều Tịnh buồn rèm thu hồi ánh mắt. Trong cuộc tranh tài y độc, chúng ta đã gặp phải không ít trận pháp. Tuy nhiên, cuối cùng chúng ta cũng ra được. Dư Đồng ngồi một bên cười nói, hơn nữa, chỉ cần vượt qua một cửa ải nữa là có thể thành công bắt lấy cơ hội tiến vào trung tâm thành. Nhắc tới mới nhớ, trận tranh tài cuối cùng chỉ có 6 người, trừ chủ tử và Phong Nguyệt cô nương ra, còn một vài vị vượt cửa ải thành công là đoạn Thương Hải của thành Viêm Cát. Trong trận tranh tài, hắn tạ sẽ không dám nhắm vào chủ nhân, bên chúng ta có cơ hội thắng rất lớn. Khóe môi của Sở Kiều Tịnh khẽ cong lên, quay đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần đang ngồi bên cạnh. Quả nhiên, đối phương lúc này cũng đang nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng kèm theo nụ cười. Một bàn tay to đặt trên tay nàng, hơi ấm lan tỏa giữa hai bàn tay đang nắm chặt. Sở Kiều Tịnh cùng Dạ Chi Thần nhìn nhau, bầu không khí đặc biệt ấm áp. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Phó Sương Nhàn đang che lại miệng vết thương. Khó khăn lắm mới có thể băng bó vết thương bằng ống tay áo rách nát. Đây là cách xử lý khẩn cấp nàng ta có thể làm lúc này. Mà bây giờ, Cố Lương Kỵ đang nhẹ nhàng giúp nàng ta xử lý vết thương. Hắn cẩn thận sẽ bỏ mạnh vùng áo nơi vết thương của nàng ta, sau đó rắc thuốc bột lên. Thuốc bột rơi vào miệng vết thương, lập tức gây nên cảm giác đau rát. Phó Sương Nhàn không kìm được mà kêu lên. Cố Lương Kỵ cảm thấy đau lòng, ngừng động tác trên tay. Sương muội, muội có sao không? Không sao. Phó Sương Nhàn nhíu mày, mím chặt môi. Nàng ta cào mày nhìn vết thương của mình. Trên vị tiêu độc do độc cô nhiên đặc chế có răng cưa sắc bén, lúc đâm vào cơ thể có thể đồng thời mở rộng phạm vi của vết thương. Lúc này trên cánh tay nàng ta chỉ toàn là máu tươi, những mảnh bùng áo mới được xé xuống cũng thấm đẫm máu đỏ. Sương muội, lần này mùi đã làm rất tốt, chúng ta chỉ cần thắng nốt trận tiếp theo. Cố Lương Kỳ an ủi, vừa nói vừa cẩn thận giúp nàng ta xử lý vết thương. Với bản lĩnh của mùi, nhất định có thể mang lại vẻ vàng cho phái Y Thánh. Phó Sương Nhàn nghe những lời của hắn ta thì hơi nhíu mày. Trận tranh tài cuối cùng có tổng cộng 6 người lọt vào vòng tiếp theo, trong đó trừ Sở Kiều Tịnh cùng người hầu bên cạnh là Phong Nguyệt ra, còn một người của thành Viêm Cát, có phải không? Cố Lương Kỵ nghe nàng ta nói vậy, cho rằng nàng ta thấy Sở Kiều Tịnh chiếm ưu thế, trong lòng bất mãn nên hỏi vậy, liền nói. Không sao, với tài nghệ của sư muội nhất định có thể chiến thắng trận tranh tài cuối cùng. Không được, muốn đảm bảo kết quả cuối cùng tuyệt đối không sai lầm. Phó Sương Nhàn đột nhiên ngắt lời hắn ta với vẻ mặt nghiêm túc. Tình hình hiện tại rõ ràng có lợi cho phe Sở Kiều Tịnh. Nàng ta trải qua trăm ngàn cay đắng mới đi đến cửa ải cuối cùng này, không phải để may áo cưới cho ả đàn bà đáng ghét kia. Nàng ta nhất định có thể áp đảo Sở Kiều Tịnh. Nghĩ tới đây, trong mắt của Phó Sương Nhạn hiện lên vẻ lạnh lẽo. Ồ, nhiều người thì làm sao? Sương huynh à, lại gần đây. Phó Sương Nhạn đột nhiên quay đầu, vẫy tay với Cố Lương Kỳ. Đối phương lập tức nghe lời đến gần. Phó Sương Nhạn nói nhỏ mấy câu vào tai hắn ta, khóe miệng lộ ra nụ cười nham hiểm. Huynh cứ làm theo lời muội là được rồi. Cố Lương Kỳ có chút do dự. Mặc dù Phó Sương Nhạn nói thì cái giá bọn họ phải trả quả thực không nhỏ, nhưng hiện tại đây quả thực là cách tốt nhất để chiếm lấy ưu thế cao nhất, áp đảo Sở Kiều Tịnh. Hắn ta gật đầu, xử lý xong vết thương của Phó Sương Nhạn rồi lùi ra. Buổi tối trước khi diễn ra trận tranh tài y độc cuối cùng, giống như sự bình yên trước cơn bão. Bề ngoài mọi thứ trông như sóng yên biển lặng, nhưng phía dưới lại có dòng nước ngầm đang dâng trào. Vì cửa ải cuối cùng chỉ là thi đấu về thực lực cá nhân nên không có gì đặc biệt để chuẩn bị. Sở Kiều Tịnh dành chút thời gian này cường hóa thân thể của Dạ Chi Thần. Lúc này trong hoàng cung, Đại Nhạn Vương ngồi trên đài cao, mắt nhìn cảnh tượng phía dưới, cảm thấy có chút nhàm chán. Bình thường ông ta thích ngồi vị trí này, một mặt là ở đây đủ cao để nhìn thấy toàn cảnh, ông ta có thể thuận lợi bố cục mưu kế, nắm được hướng đi của những người bên dưới. Một nguyên nhân khác là lúc ngồi nơi này, ông ta có thể tận hưởng niềm vui của kẻ bề trên khi nhìn xuống. Ông ta với tư cách là vua của Đại Nhạn Quốc, nắm trong tay quyền quyết định sống chết của bất kỳ ai. Ngày mai, ngày tranh tài ở cửa ải cuối cùng, Đại Nhạn Vương cúi đầu nhìn tấu chương ở trên tay mình, trong lòng rất buồn chán. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ. Đại Nhạn Vương cau mày, chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng thái giám đi qua. Vào đi. Đại Nhạn Vương tùy ý khoát tay, người bao tình nhanh chóng bước vào. Người này không ai khác, chính là vị thái giám tổng quản mà đám người Sở Kiều Tịnh gặp trong trận tranh tài y độc. Nô tài bái kiến hoàng thượng. Ở trước mặt Đại Nhạn Vương, đại thái giám hoàn toàn không có vẻ cao ngạo như khi đứng trước đám người Sở Kiều Tịnh, hướng về phía Đại Nhạn Vương hành lễ, quỳ xuống cúi thấp đầu tới mức gần như chạm đến mặt đất. Đứng lên đi. Trong lời nói của Đại Nhạn Vương không hề có chút tức giận, thái giám âm thầm nuốt nước bọt. Chính vì gần dùa như gần cọp, hắn ta tuy hầu hạ bên cạnh hoàng thượng nhiều năm nhưng cũng không dám nói có thể hiểu hết tâm tư của hoàng thượng. Huống hộ hắn ta bây giờ làm việc bấn cẩn, trong lòng chột dạ lại cúi đầu thấp, nhẹ nhàng đi đến cạnh đài cao. Nói đi, lần này có bao nhiêu người xuất hiện? Hoàng thượng nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt không rời khỏi tấu chương, vẻ mặt rất bình tĩnh. Lần này lên cấp tham gia cửa ải cuối cùng có tổng cộng 6 người. Nô tài làm việc bất lực để cho Sở Kiều Tịnh cũng lọt vào. Thái giám cẩn thận nói, thấy Đại Nhạn Vương không nổi giận, vội vàng nói ra thông tin những người tham gia còn lại. Trừ Sở Kiều Tịnh ra, tỷ nữ của nàng ta cũng lọt vào, còn có Phó Sương Nhạn của phái Y Thánh, Đoạn Thường Hải của thành Viêm Cát, Vẫn Bách Hợp của Bách Hoa, cùng Nguyên Lão của phái Bồ Đề, Pháp Danh Giới Nghiêm. Nữ tử kia cũng tiến vào cửa ải tiếp theo. Đại Nhạn Vương hơi nhíu mày, trong giọng nói có vẻ ngạc nhiên. Ông ta tiện tài thả tấu chương xuống, nhìn một bên thái giám tổng quản. Chẳng lẽ người đã quên những gì ta nói với người trước đây? Thoạt nghe những đời này giọng điệu hết sức bình thản, không có gì đặc biệt, cũng không ẩn chứa bất kỳ sự uy hiếp nào. Nhưng vừa nghe xong lời này, cả người thái giám lập tức run rẩy, ụp một tiếng quỳ xuống trước mặt Đại Nhạn Vương. Nô tài đáng chết, nhưng nô tài chưa quên lời dặn của ngài. Thái giám cúi đầu trả lời tỉ mỉ. Hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, hắn ta cũng biết một phần tính tình của hoàng thượng. Đại Nhạn Vương không phải người có thể bị lay động với những lời xin lỗi hay cầu xin tha thứ. Thậm chí, lúc làm thế, ông ta sẽ càng trách phạt nghiêm khắc hơn. Trong quá trình thi đấu, đầu tiên lão nô kiểm soát quỹ đạo của trận tranh tài. Đại thái giám không dám giấu giếm chút nào, kể rõ chi tiết hắn ta động tay động chân thế nào trong suốt quá trình thi đấu, không dám bỏ sót hay phóng đại một chữ nào. Chờ hắn ta nói xong, Đại Nhạn Vương nhất thời trầm ngâm, cau mày lại. Điều đúng như lời người nói, vận mài của nữ tử này thật sự rất tốt. Đại thái giám vẫn cúi đầu, không dám nhúc nhích khi chưa được hoàng thượng cho phép. Hắn ta do dự một chút rồi lại nói: Hoàng thượng, trước mắt sắp đến cửa ải cuối cùng, cũng không phải không có cơ hội, chỉ bằng lão nô. Đại Nhạn Vương biết hắn ta muốn nói điều gì, nhưng không hứng thú nên lắc đầu. Việc này không cần thiết. Nhưng trong sáu người cuối cùng này thì một người là tỷ nữ của Sở Kiều Tịnh, một người từng hợp tác với nàng trong cuộc thi, đến thời điểm quyết định có khả năng sẽ trợ giúp nàng ta. Nàng ta sẽ có rất nhiều lợi thế trong trận tranh tài này, như vậy có vẻ không ổn. Có lợi cho nàng sao? Nhưng sẽ không gặp được đâu. Đại Nhạn Vương cười lạnh, sự ngạc nhiên trong mắt đã biến mất từ lâu, trở lại với nụ cười lạnh lùng và chăm chọc thương ngại. Ông ta dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra tiếng lóc cốc, nhưng ông ta không có vẻ quan tâm. Cho dù nàng ta có khoai tai múa chân, có lợi hại đến đâu, có may mắn thế nào, nàng ta cũng chỉ là một con tốt thông thường, không môn không phái. Mà đối thủ của nàng hầu như đến từ các danh môn đại phái, cho nên muốn thắng được trận tranh tài này, Sở Kiều Tịnh không đơn giản là cạnh tranh với các thí sinh trên sân, mà chính là cạnh tranh với các môn phái phía sau bọn họ. Những môn phái này có thế lực rất lớn, có danh tiếng trên giang hồ, truyền thừa môn phái. Sở Kiều Tịnh chỉ là tán nhân không môn không phái, không thể so sánh với bọn họ. Trận tranh tài cuối cùng này chính là như vậy. Đại Nhạn Vương nhớ lại, hoàng hậu dường như có hứng thú với Sở Kiều Tịnh, lại bất giác mỉm cười. Ánh mắt của hoàng hậu ở khía cạnh nào đấy quả thật rất tốt, nhưng nàng cũng quá ngây thơ. Mặc dù trong trận tranh tài, Sở Kiều Tịnh thể hiện tài hoa của mình, nhưng khi thân cận với một nữ tử không môn không phái, không thế lực, thì đối với hoàng hậu có lợi ích thế nào? Hoàng thượng thật thánh minh. Đại thái giám vẫn cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào chân, không dám ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Đại Nhạn Vương. Được rồi, cứ như vậy đi, không cần phải làm thêm gì cả. Đại Nhạn Vương liếc nhìn qua thái giám. Những đội dự thi khác sẽ có biện pháp, nữ tử này không có khả năng giành được chiến thắng trong cuộc tranh tài y độc. Sau khi xong việc này, ngươi tiếp tục xử lý chuyện kia đi. Đại Nhạn Vương ám chỉ dặn dò một câu, rồi sau đấy tiếp tục xử lý tấu chương. Khi thấy mọi chuyện đã kết thúc như vậy, thái giám không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đang định quay người đi ra, lại nghe thấy giọng trầm trầm của Đại Nhạn Vương sau lưng. Lần này, ngươi làm việc bất lực, nếu lần tới không lập công chuộc tội, ta sẽ tính với ngươi cả hai chuyện một lúc. Sau lưng thái giám tốt mồ hôi hột, trong lòng sợ hãi hướng về phía Đại Nhạn Vương đáp một tiếng vâng, rồi sau đấy vội vàng ra khỏi thư phòng như đang chạy trốn. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày nghỉ ngơi của mọi người cũng đã kết thúc. Sang ngày thứ hai, bầu trời dần sáng lên, tia sáng đầu tiên len lỏi qua lớp mây đen, chiếu sáng đường chân trời, phủ lên những đám mây một lớp biển vàng nhạt. Không khí se lạnh buổi sáng tràn ngập vào phổi, mang đến cảm giác lạnh lẽo, khiến người ta chỉ mặc một lớp áo khoác mỏng cũng bất giác co tai vào. Vài chiếc xe ngựa chậm rãi chở khách đến một bãi đất trống rộng lớn. Khi người đánh xe ngựa quất rồi, con ngựa hí lên một tiếng. Dạ Chi Thần là người trước tiên xuống xe ngựa, mở rèm cho Sở Kiều Tịnh theo sau. Nàng vịnh vào tài của Dạ Chi Thần đưa về phía mình, rồi sau đó nhẹ nhàng đáp nhảy xuống đất. Sở Kiều Tịnh xoay người quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây chính là địa điểm diễn ra cuộc tranh tài cuối cùng. Xung quanh vô cùng trống trải, trong tầm mắt có thể nhìn thấy giữa sân có khu vực rộng lớn ngang với vòng sông bóng đá, được rào chắn bằng lan can. Một khán đài được bố trí bên cạnh điểm tổ chức, nhìn qua liền thấy chỗ tương đối cao, hẳn là đài cạo nơi Đại Nhạn vừa ngồi. Bên cạnh là một đọt giá để binh khí, cho phép người dự thi tùy ý sử dụng vũ khí sử dụng trong trận tranh tài. Một lúc sau, Các đội ngũ tham gia cũng lần lượt đến đây, âm thanh của xe ngựa không ngừng vang lên. Có rất nhiều người đến xem trận tranh tài ngày hôm nay, trong số đó cũng có không ít người của hoàng thất. Sở Kiều Tịnh thấy có một chiếc xe ngựa khắc hoa văn phủ tam hoàng tử đang đi về hướng này, không nghĩ tới thần cà vậy mà đích thân đến đây. Âm thanh của xe ngựa dừng lại, xe ngựa phủ tam hoàng tử dừng lại bên cạnh đám người Sở Kiều Tịnh. Thần cà chậm rãi xuống xe ngựa, nhẹ nhàng bật chiếc quạt xếp trong tay, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần, sau đấy khẽ mỉm cười. Tại hạ biết các người có thể thắng được đến cửa ải cuối cùng này, quả nhiên ánh mắt nhìn người của ta không hề sai. Sở Kiều Tịnh mỉm cười nhưng lại không hề khiêm tốn chút nào. Đây là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ thắng trong cuộc tranh tài y độc này. Vậy, tại hạ chờ tin vui của các người. Thần cà cười đáp lại. Hắn ta và đám người Sở Kiều Tịnh nói chuyện mấy câu, trao đổi những thông tin về các đội tranh tài khác cũng như những điều bọn họ cần chú ý trong cuộc tranh tài tiếp theo. Sau đó nói xong, thần cà nói chào tạm biệt nàng, xoay người trở lại khán đài nơi người tổ chức đang có mặt. Vốn dĩ phía chân trời chỉ hơi sáng, theo thời gian trôi qua, chân trời đã hoàn toàn sáng rõ, cảnh vật xung quanh đều được ánh nắng ấm áp chiếu sáng, hôm nay thời tiết rất đẹp. Các vị, vòng cuối cùng của cuộc tranh tài y độc sắp bắt đầu. Trước hết, tôi sẽ giải thích quy tắc của cuộc tranh tài cho các vị. Đại thái giám bước lên đài tranh tài, cao giọng đọc tỏ cho tất cả mọi người nha. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.